Độc thủ Diêm Vương lệnh. Chương 24, ngoại truyện 3, một thu đồ đề. Góc truyện audio.com. Chuyện kể rằng 3 năm trước, minh chủ Bạch Đạo kiêm thủ lĩnh tổ chức sát thủ ám sát tiếng tăm lừng lẫy giang hồ La Thương Kính. Sau khi chúng độc bỏ mình trên đỉnh Tung Sơn, cả võ lâm cuối cùng cũng có một thời kỳ yên ổn. 3 năm qua, vị trí minh chủ Bạch Đạo vẫn luôn treo lơ lửng. Hạo Nhiên Môn ngày xưa sớm đã không còn sót lại chút gì. Thay vào đó là Địch Hoa Các ở phía Tây và Truy Nhật Sơn Trang ở phía Đông. Hai nơi này tuy chỉ mới phát huy thế lực trong Bạch Đạo. Nhưng trong 3 năm chiêu binh mãi mã, thu nạp nhân tài, thanh thế hết sức lớn mạnh, địa bàn được mở rộng. Trước mắt đã thấp thoáng có thể ngang vai ngang vế với Tuyệt Tâm Cốc phía Nam và Chiêu Mộ Lâu phía Bắc. Về phần cốc chủ Tuyệt Tâm Cốc Lôi Ngọc cùng lâu chủ Chiêu Mộ Lâu Tô Phóng từ 3 năm trước đã không có tung tích. Nghe nói lúc ấy Tuyệt Tâm Cốc cùng Chiêu Mộ Lâu từng nhất tề gián cáo thi. Treo giải thưởng lớn cho ai bắt được hai người này. Thế nhưng Lôi Cốc Chủ và Tô Lâu Chủ lẩn như cá trạch. Nhẹ nhàng xoay chuyển cũng có thể chui lọt từ trong thiên la địa võng ra ngoài. Từ bấy đến nay chưa từng có ai biết được tung tích bọn họ. Bất quá, Tô Phóng và Lôi Ngọc vui vui vẻ vẻ, khoái khoái lạc lạc chạy đi như thế. Không hay ho chính là Phó Cốc Chủ Tuyệt Tâm Cốc Lâm Đình Hiên cùng Nhị Lâu Chủ Chiêu Mộ Lâu Mạc Cảm. 3 năm qua, hai người này đã bị đủ loại sự vụ lớn lớn nhỏ nhỏ làm phiền đến sức đầu mẻ chán. Không thể phân thân, ngay cả muốn trộm âu yếm lão bà cũng không có thời gian. Vì chuyện này, Lâm Phó Cốc Chủ mỗi ngày đều không kềm được oán hận. Mạc Nhị Lâu Chủ lại càng không lúc nào không muốn noi theo đại ca của mình bôi mỡ vào chân. Chỉ tiếc mỗi lần đều bị tứ đệ kết bái thân cơ diệu toán đúng lúc ngăn chặn. Tiếp theo còn bị nói móc một câu, người cũng muốn trốn dưới mí mắt của Du Tuấn Phi ta. Không có cửa đâu, cho nên, Lâm Phó Cốc Chủ và Mạc Nhị Lâu Chủ dưới hoàn cảnh khổ cực lầm than không hẹn mà cùng thề nhất định phải đem hai vị bỏ nhà đi bụi kia bắt trở về. Giải thoát bản thân khỏi cảnh địa ngục suốt ngày chui rúc trong mớ việc vặt rắc rối. Khói hoa tháng 3, cảnh xuân rực rỡ, vào lúc giữa trưa, sâu trong rừng rậm ngoài thành Từ Châu. Mạc ca ca, người xem, một tiểu hài tử trắng mịn như tuyết. Khuôn mặt tròn tròn, bộ dạng thập phần đáng yêu, ước chừng 7-8 tuổi, đang đẩy ra bụi cỏ hai bên, hướng về phía một cây đại thụ cách đấy 5-6 trượng. Trong thanh âm non nớt lộ ra tò mò nồng đậm, bọn hắn đang làm gì đó, ngay cả chuyện này ngươi cũng không biết. Nam hài môi hồng răng trắng hơi lớn tuổi hơn vẻ mặt ra oai nói. Bọn họ đang hôn môi. Hôn môi, đúng a, chỉ cần thích là có thể hôn môi. Như vậy, cha ta và Thạch bá bá cũng sẽ hôn môi sao? Không, nam hài lớn hơn dùng sức lắc đầu. Bọn họ đều là nam. Không thể hôn môi, Dung Dung, hắn nhìn đồng bạn nhỏ hơn mình 2 tuổi. Nghiêm túc dặn dò, chuyện cha ta và cha ngươi là bạn tốt. Tuyệt đối không thể để cho người khác biết. Cũng tuyệt đối không thể nói ra. Ân, Dung Dung ngoan ngoãn gật đầu. Ta biết, ta sẽ nói chúng ta quen nhau trên đường. Nhưng mà, Mạc ca ca, bé con lập tức suy sụp cúi thấp khuôn mặt nhỏ nhắn. Bọn họ hiện tại đã không còn là bạn tốt. Đúng vậy, cho nên ta mới tìm ngươi để nghĩ biện pháp. Nam hài được gọi là Mạc ca ca vỗ vỗ đầu. Bọn họ nhất định là cãi nhau. Nếu không cũng sẽ không phá bỏ ước định mỗi tháng gặp mặt một lần. Mạc ca ca, Dung Dung mở to một đôi mắt đen láy. Tròn tròn, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp khiến cho bọn họ hòa thuận mới được. Bằng không trên khuôn mặt đáng yêu của bé con tràn ngập ủ rũ. Ta không thể mỗi tháng đến chơi với Mạc ca ca ai nha. Bé bỗng sợ hãi kêu nhỏ một tiếng. Làm sao vậy, nam hài kế sát bên hoảng sợ vội hỏi. Dung Dung, ngươi bị thương chỗ nào? Ta không bị thương, Dung Dung một tay bắt lấy góc áo Mạc ca ca. Một tay chỉ vào dưới gốc cây đại thụ. Mạc ca ca, ngươi không phải nói hai nam nhân không thể hôn môi sao? Bọn hắn, hai người vẫn luôn dựa vào thân cây gắt gao ôm hôn đến thiên hôn địa ám cuối cùng cũng kết thúc một nụ hôn dài kịch liệt tuyệt hảo. Nam tử cao lớn diện mạo trung hậu thành thật lưu luyến thu hồi bàn tay đang vỗ về chơi đùa phía trong vạt áo nửa mở của tình nhân. Bộ dáng thỏa mãn ước nguyện, mà người tựa trong lồng ngực hắn khép hờ đôi mắt, lộ ra một mảng da thịt trơn nhẵn dưới vạt áo. Tuy có một mái tóc đen phiêu giật, ôn nhu tú lệ cực giống nữ tử nhưng lại là một nam nhân không hơn không kém. Ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngây người một lúc lâu, Mạc ca ca cúi xuống lén lút nói bên tai rung rung. Ta nghe người ta nói, cái này gọi là hắn nghĩ nghĩ, rồi nói tiếp, đoạn tụ chi phích, cái gì là đoạn tụ chi phích, rung rung khó hiểu hỏi, này ta cũng không biết, Mạc ca ca nhíu mi, biểu cảm nghiêm túc như ông cụ non, dù sao nam nhân và nam nhân hôn môi, cũng là không đúng, này, nam tử tú lệ ở phía xa lẳng lặng nghe. Một phen ôm cổ người yêu, khe khẽ thong thả nói, nguyên lai nam nhân và nam nhân hôn môi là việc không đúng. Người không nghe tiểu quỷ kia nói, chỉ cần thích là có thể hôn môi, sao? Nam tử cao lớn rắn chắc lười biếng bổ sung một câu. Liên quan gì đến nam hay nữ, ân nhãn châu đen nhánh của nam tử tú lệ lúng liếng xoay động. Người họ Thạch nổi danh nhất võ lâm hiện nay có phải chăng chủ truy Nhật Sơn Trang, phá vân đao Thạch Thiên Thanh? Hẳn là vậy, nam tử cao lớn cợt nhả lần thứ hai in lại dấu hôn trên mặt tình nhân. Tiểu Ngọc Nhi, ta cảm thấy ngươi càng ngày càng mê người, càng nếm càng không đủ, bản thân ta lại cảm thấy ngươi càng ngày càng giống sắc lang. Nam tử tú lệ ngoài cười trong không cười, có cần ta giúp ngươi thanh tỉnh không? Không, không cần. Nam tử cao lớn nhanh chóng thu lại tươi cười lui về sau vài bước. Há mồm muốn nói nhưng không lên tiếng mà quay đầu nhìn. Cỏ dại xa xa không gió mà bay, cùng với thanh âm sột soạt, hai bóng dáng nho nhỏ từ xa tiến lại gần. Xin hỏi, nam hài tuổi hơi lớn hơn đứng cách đối phương ba bước. Mang theo ánh mắt thăm dò, trong tò mò trộn lẫn vài phần khinh thị. Nhìn từ trên xuống dưới hai thanh niên trước mắt, lớn tiếng hỏi, muốn đến Dương Châu phải đi như thế nào? Dương Châu, hai gã nam tử dò xét liếc mắt nhìn nhau. Hiện nay tin tức ồn ào huyên náo nhất trên giang hồ chính là cuộc chiến trốn Dương Châu vào ngày 25 tháng 3. Nghe nói giờ thì ngày đó, các chủ địch Hoa Các Phong Lăng Kiếm Thủy Lạc Tâm cùng trang chủ truy Nhật Sơn Trang Phá Vân Đao Thạch Thiên Thanh sẽ ở trong Dương Châu dẫn Nguyệt Lâu luận võ. Chọn anh hùng, nhìn xem đến tột cùng ai có tư cách giành lấy vị trí minh chủ bạch đạo. Nếu nam hài trước mắt có liên quan đến Thạch Thiên Thanh. Như vậy hài tử còn lại, ngươi tên là gì, năm nay mấy tuổi, thanh niên tú lệ ngồi xuống, miệng cười sáng lạn như hoa nhìn Dung Dung. Ôn nhu hỏi, ta tên là Thủy Dung, năm nay 7 tuổi, cảm nhận được thái độ thân thiết của đối phương, Dung Dung không tự chủ nở một nụ cười đáng yêu với thanh niên. Đại ca ca bộ dạng thật xinh đẹp, hơn nữa lại ôn nhu như vậy, cảm giác giống như cha. Thủy Dung hai gã thanh niên lần thứ hai trao đổi ánh mắt ngầm hiểu lẫn nhau. Quả nhiên, ngươi muốn làm gì, một phen kéo Dung Dung ra sau người. Nam hài lớn tuổi đề phòng nhìn thanh niên tú lệ hòa nhã dễ gần. Đang cười đến vô hại trước mặt, không có gì, thanh niên mỉm cười, ngươi không cần cuống quýt như vậy. Hai ta cũng đang định đi Dương Châu, chúng ta có thể kết bạn đồng hành. Thật sự, nam hài lớn tuổi hoài nghi nhìn y, thật sự, nam tử cao lớn hiền lành chất phác nghiêm trang bảo chứng. Nam hài cẩn thận quan sát nửa ngày. Rốt cục phán định đại hán này trông quê mùa như mới từ nông thôn ra. Nhìn thế nào cũng không thấy thông minh, lời hắn nói nhất định đều là thật, lúc này mới dần dần thả lòng cảnh giác, chậm rãi gật gật đầu. Hảo, vậy thì chúng ta cùng đi với các ngươi đến Dương Châu. Một lời đã định, nam tử tú lệ thoáng chốc cười mị hai mắt, đi theo chúng ta tuyệt đối là đúng đắn. Dứt lời, đi trước mở đường về phía ngoài rừng. Đáng tiếc chính là, y mới đi được vài bước liền không thể không dừng lại. Một đoàn người vạm vỡ hành động mau lẹ, có vẻ được huấn luyện nghiêm chỉnh đang chặn đường họ. Đi đầu là một tiểu hồ tử để râu hai chòm, tuổi chừng 30, bộ dáng tương tự như sư gia. Các vị hữu lễ, sư gia chắp tay, tệ nhân có một chuyện muốn hỏi. giọng điệu của hắn rất khách khí, nhưng đôi mắt như hai hạt đậu xanh lại không hề thành thật. Liên tiếp đảo qua trên người nam tử Tiêm Nhược Nhu Mỹ. Chuyện gì? Nam tử Tú Lệ nhíu mày, thản nhiên hỏi, xin hỏi trong hai vị tiểu công tử, vị nào là Thạch thiếu gia Thạch Mạc Phi? Ánh mắt mê đắm của sư gia xẹt qua khuôn mặt tinh trí của mỹ nhân. Sau đó rơi xuống trên người hai hài tử, còn hán tử nông thôn đứng bên, từ đầu đến cuối hắn không thèm liếc mắt một cái. Là ta, hai hài tử đối mắt, nam hài lớn tuổi bước lên trước vài bước, Ngô sư gia nhìn chằm chằm Thạch Mạc Phi tỉ mỉ xem xét một lúc lâu. Sau đó lấy từ trong ngực ra một tờ giấy được gấp chỉnh chỉnh tề tề. Cẩn thận liếc ngang liếc dọc, nhìn lên nhìn xuống trong khoảng thời gian một chung trà, lại thủy chung không thể định luận. Cuối cùng hắn ra lệnh cho người cầm tờ giấy giơ lên bên cạnh Thạch Mạc Phi. Bản thân cố gắng mở lớn đôi mắt đậu xanh, nhìn sang Thạch Mạc Phi, lại nhìn về bức họa, không khỏi vừa lắc đầu vừa cười khổ. Mạc ca ca, Thủy Dung nghiêm túc so sánh bức họa với người thật, tranh của người này thật xấu. Ngữ khí của bé con cực kỳ khẳng định, ta vẽ còn đẹp hơn hắn. Người trong tranh không chỉ có hai con mắt một lớn một nhỏ. Ngay cả lỗ mũi cũng không cân xứng, miệng há ra lệch đến mang tai. Vừa nhìn đã biết là do một người không hay vẽ tranh họa lên. Đúng là không bằng cả tiểu hài tử ngoạch ngoạc, bất quá người này hạ bút mạnh mẽ hữu lực. Từng nét vạch đều mơ hồ lộ ra một cỗ duệ khí như đao kiếm. Không thể khinh thường, bức họa này là do cha ta vẽ. Hắn không biết vẽ tranh. Thạch Mạc Phi hai má hơi đỏ lên. Dung Dung, hắn một phen giữ chặt bàn tay nhỏ bé của Thủy Dung. Vội vàng giải thích, ta vẽ còn đẹp hơn hắn nhiều. Phốc, nam tử Tú Lệ thấy thú vị, không nhịn được che miệng khom người dựa vào bả vai của người yêu đang tựa tiếu phi tiếu bên cạnh. Nhìn một đám đại hán chung quanh, gương mặt đều trướng đến đỏ bừng, biểu cảm quái dị, hiển nhiên là nén cười đến nội thương. Khụ, sư gia ho khan một tiếng, hắng giọng một cái, hơi xấu hổ hỏi, này công tử, trên người ngài có vật gì có thể chứng minh thân phận? Chẳng biết có thể, đây, Thạch Mạc Phi lấy từ trong lòng ra giơ lên cao một lệnh bài tinh xảo bằng đồng hình bầu dục. Mặt trên có khắc một con hùng ưng đang vỗ cánh bay lượn trông rất sống động. Phi ưng lệnh thấy lệnh như thấy trang chủ. Thuộc hạ đàn chủ phân đàn từ châu Nguyễn Thiên Phong cùng đệ tử tham kiến thiếu chủ. Sư gia hoảng hốt vội vàng khom người thi lễ. Đám người vạm vỡ phía sau cũng nhao nhao khuynh đảo một mảnh. Các vị không cần đa lễ. Thu lệnh vào lòng, Thạch Mạc Phi rất có tư thế thiếu chủ ngẩng đầu trả lời. Thiếu chủ, Nguyễn Thiên Phong tươi cười đầy mặt, từ sau khi thiếu chủ rời nhà, trang chủ lão nhân ra thập phần quải niệm, đặc biệt lệnh cho các phân đàn lưu ý, nhất định phải đem thiếu chủ bình an đưa tới Dương Châu gặp mặt trang chủ. Tự ta sẽ đến Dương Châu, Thạch Mạc Phi ngạo mạn nâng cằm, không cần ngươi đưa, nhưng mà, sư phụ ta sẽ mang ta cùng đi. Nhãn châu Thạch Mạc Phi xoay động. Đưa tay kéo áo nam nhân hàm hậu đứng ở một bên yên lặng không nói. Bắt đầu ba hoa, vị này là sư phụ ta. Sư phụ, Nguyễn Thiên Phong há to miệng, chừng đến nhãn cầu sắp rơi ra. Tên quê mùa không, vị đại gia này thật sự là sư phụ của ngài. Đương nhiên, giọng nói như đinh đóng cột vừa dứt, ngoài rừng truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ. Trong nháy mắt đã xuất hiện một đoàn người. Lần này người cầm đầu là một nam tử tiêu sái bộ dáng thư sinh. Khoảng chừng 26, 27 tuổi, Lâm Hạo, chăm chú nhìn lên, Nguyễn Thiên Phong chấn động. Ngươi tới làm gì, ngươi có thể tới, sao ta không thể? Lâm Hạo hiển nhiên cũng bị cảnh tượng nhiệt náo trong rừng hù cho hoảng sợ. Không khỏi châm chọc hỏi, các vị huynh đệ truy nhật sơn trang có phải đang rảnh rỗi đến mốc meo phải chạy đến nơi này hóng mát? Hừ, Nguyễn Thiên Phong không cam lòng yếu thế châm biếm lại. Theo bổn đàn chủ thấy, nhân tài địch hoa các còn giống lũ ăn không ngồi rồi hơn. Hắc hắc, Lâm Hạo khinh thường nhìn hắn, bỗng thoáng thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu thì biến sắc. Cung kính xoay người hành lễ, thuộc hạ đà chủ phân đà từ châu Lâm Hạo ra mắt thiếu chủ. kỳ quái, Thủy Dung chớp chớp đôi mắt to tròn. Làm sao ngươi biết ta là ai? Chúng ta chưa từng gặp nhau à, thiếu chủ thỉnh xem. Lâm Hạo mỉm cười, rút từ trong tay áo ra một tấm lụa vàng. Trên lụa vàng kia họa rất sống động một hài đồng thiên chân vô tà. Hoạt bát đáng yêu, thần thái, diện mạo giống với Thủy Dung như đúc. Hoa, Mạc ca ca ngươi xem. Thủy Dung vui vẻ vỗ tay. Đây là do cha ta vẽ. Vẽ thật đẹp, Thạch Mạc Phi vỗ tay theo. Chưa luận đến võ công của các chủ địch Hoa các cùng trang chủ Truy Nhật Sơn trang ai cao ai thấp. Chỉ đơn giản nhìn trình độ vẽ tranh, Phong Lăng kiếm Thủy Lạc Tâm không nghi ngờ gì đã cao hơn Phá Vân đao Thạch Thiên Thanh không chỉ một bậc. Thiếu chủ, Lâm Hạo nghi hoặc nhìn nam hài vừa được Thủy Dung gọi là Mạc ca ca. Vị này là thiếu chủ Truy Nhật Sơn trang chúng ta, Thạch thiếu gia Thạch Mạc Phi. Miễn Thiên Phong vinh váo tự đắc trả lời. Dìa, Lâm Hạo giật mình, sau khi lấy lại tinh thần liền dùng ngón tay chỉ Thạch Mạc Phi lắp bắp nói. Thiếu chủ, hắn là Truy Nhật Sơn trang. Đúng vậy, Thủy Dung lộ ra nụ cười ngọt ngào. Mạc ca ca là bằng hữu tốt ta quen được trên đường. Ta và Dung Dung đã ước định cùng nhau đi Dương Châu. Thạch Mạc Phi bước lên một bước. Sóng vai với Thủy Dung, các người ai cũng không được đi cùng, cách Lâm Hạo nhìn bên này, ngó bên kia, nhịn không được hỏi, các người có biết phụ thân sắp luận võ quyết đấu ở Dương Châu? Đương nhiên biết, Thạch Mạc Phi hùng hồn, vì thế chúng ta mới định đến Dương Châu ngăn cản, Nguyễn Thiên Phong quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Đúng à, Thủy Dung tỏ vẻ đương nhiên. Ta và Mạc ca ca là bạn tốt, cho nên cha ta và cha Mạc ca ca cũng phải là bạn tốt mới đúng. Chúng ta nhất định sẽ ngăn cản bọn họ đánh nhau. Đánh nhau, Lâm Hạo cứng họng, trời a, té ra nhị vị thiếu gia đã coi sự kiện thay đổi triều đại kinh thiên động địa của Bạch Đạo Võ Lâm trở thành tiểu đà tiểu nháo của bọn vô lại. Đầu đường xó chợ, này thật sự là làm người ta khóc không ra nước mắt. Không biết nên nói ra sao, Nguyễn Thiên Phong cùng Lâm Hạo đưa mắt nhìn nhau, lần đầu tiên trong đời có chung suy nghĩ, chỉ thấy trước tiên Nguyễn Thiên Phong dương khóe môi cười bồi. Thiếu chủ, nơi này cách Dương Châu không quá xa, bất quá đường xá hung hiểm khó lường, nếu thiếu chủ không thích có nhiều người đi theo, vậy để một mình thuộc hạ cùng đi được không? Đúng, Lâm Hạo liên tục gật đầu, y cười mị mị nhìn Thủy Dung. Thuộc hạ cũng muốn bồi thiếu chủ đến Dương Châu. Trên đường đi có thể giúp đỡ lẫn nhau. Không cần, Thủy Dung lắc lắc đầu. Ta và Mạc ca ca cùng đi. Hơn nữa, bé con cao hứng bừng bừng tuyên bố. Sư phụ sẽ bảo vệ chúng ta. Sư phụ, Lâm Hạo nghe mà không hiểu ra sao võ công của thiếu chủ không phải do các chủ đích thân truyền thụ sao? Đã từng bái lại ai làm sư phụ? Chính là y, Thủy Dung đi đến bên người nam tử văn nhược thanh tú. Nhẹ nhàng đụng vào góc áo nam tử, thấy đáy mắt đối phương nổi lên tiểu ý, lúc này mới ung dung nói. Vị này chính là người ta vừa bái làm sư phụ. Y, Lâm Hạo trợn mắt há hốc mồm nhìn thanh niên văn nhã yếu đuối. Cả người không có mấy lượng thịt, gió thổi liền bay trước mặt, nửa ngày không nói nên lời. Phốc ha ha Nguyễn Thiên Phong mới cười hai tiếng, đột nhiên nhớ ra thiếu chủ cũng bài cái người quê mùa kia làm sư phụ. Liền nhanh chóng ngậm miệng, thiếu chủ, trầm mặc một lúc lâu, Lâm Hạo rốt cuộc tìm được thanh âm của mình, phóng nhãn cả võ lâm, người có tư cách thu ngài làm đồ đệ không có mấy ai. Không biết cao tính đại danh của vị công tử này, có thể thỉnh thiếu chủ giới thiệu cho tại hạ, đương nhiên có thể. Trong đầu Thủy Dung linh quang chợt lóe, đột nhiên nhớ lại vài chuyện trong võ lâm phụ thân từng kể. Sư phụ ta chính là Lôi Đại Cốc chủ đại danh đỉnh đỉnh của Tuyệt Tâm Cốc. Bé con Dương Dương tự đắc, các ngươi nói, người có tư cách làm sư phụ ta hay chưa? Lôi, Lâm Hạo cùng Nguyễn Thiên Phong bị hù nhất tề lui về phía sau ba bước. Bốn mắt hai người mở to còn hơn chuông đồng. Không hẹn mà cùng rời tầm mắt về phía mỹ nhân mỏng manh yếu đuối. Tao nhã xinh đẹp, đích xác nghe nói Lôi Cốc chủ Tuyệt Tâm Cốc bề ngoài ôn văn tú khí. nhưng là, chưa từng nghe thấy ai bảo bộ dạng y rất giống nữ nhân a. Tóm lại, người trước mặt nhìn thế nào cũng không giống bá chủ hắc đạo là thủ vô tình chứ danh giang hồ. Nếu vị này là lôi cốc chủ, Nguyễn Thiên Phong trần chờ. Như vậy, vị kia chính là Tô Lâu chủ chiêu mộ lâu sao? Chuyện của Tô Phóng và Lôi Ngọc, từ 3 năm trước đã truyền khắp giang hồ. Không ai không biết, Nguyễn đàn chủ thật thông minh. Thạch Mạc Phi cướp lời, vừa đoán liền trúng, đa tạ thiếu chủ khích lệ. Nguyễn Thiên Phong lau mồ hôi, chỉ nghe nói Tô Phóng của chiêu mộ lâu hành sự gian trá. Xuất thủ ngoan lệ, thật không có nghe bộ dáng của hắn lại giống một đại thúc nông thôn. Tuy rằng ăn mặc hoa lệ, vẫn không thể che hết vẻ quê mùa. Hình tượng thế này, thay vì nói làm nghề sát thủ, không bằng bảo là người làm ruộng. Nguyễn, Lâm hai người lần thứ hai đưa mắt nhìn nhau, cố gắng nhíu mày suy nghĩ, nỗ lực nhớ lại ảnh chân dung trên bảng cáo thị treo thưởng trong thành. Chỉ tiếc kỹ thuật hội họa của Lâm phó cốc chủ của Tuyệt Tâm Cốc và Mạc Nhị Lâu chủ của Chiêu Mộ Lâu cùng với Thạch Đại Trang chủ của Truy Nhật Sơn Trang tựa hồ khó phân cao thấp, mặc cho tưởng tượng thế nào cũng nhìn không ra tướng mạo thật sự. Tệ nhân Tô Phóng, hán tử cao lớn chắc nịch ôm quyền. Nhị vị hảo, cách ha ha nếu nhất thời nửa khắc khó có thể phân biệt thật giả. Nguyễn Thiên Phong và Lâm Hạo chỉ đành hàm hồ cười lớn ha ha. Tại Hạ Lôi Ngọc, nam tử tú lệ lộ ra lúm đồng tiền xinh đẹp, thiên chân vô tà, già trẻ đều không thể cưỡng lại. Chúng ta mới trở về từ quan ngoại, không rõ lắm tình hình võ lâm Trung Nguyên mấy năm gần đây. Thỉnh nhị vị thứ lỗi, đâu có. Không dám, mị lực của mỹ nhân quả nhiên không phải tầm thường. Nguyễn đàn chủ và Lâm đà chủ đều có chút choáng váng đầu óc. Phân không rõ đông tây nam bắc. Một lúc sau, Lâm Hạo rốt dục tỉnh ra nhớ tới một chuyện. Thiếu chủ, ngài vừa mới nói vị này chính là người ngài bái làm sư phụ. Đúng a, Thủy Dung cười hì hì đứng kề bên sư phụ. Tỏ vẻ vô cùng thân mật, thuộc hạ muốn hỏi thiếu chủ. Lâm Hạo ánh mắt chớp động, ngài bái vị công tử này làm thầy khi nào và ở đâu? Ở đây, Thủy Dung trộm nhìn về phía đồng bạn của mình nháy mắt ra hiệu. Ước chừng ân nửa canh giờ trước, đúng vậy, Thạch Mạc Phi ngầm hiểu, ta cầu khẩn sư phụ hơn nửa ngày hắn mới bằng lòng thu ta làm đồ đệ. Kia thiếu chủ, Nguyễn Thiên Phong trịnh trọng, ngài vì sao lại biết được tôn tính đại danh của vị khu? Sư phụ này, đương nhiên là sư phụ nói cho ta biết. Thạch Mạc Phi lấy biểu tình ngươi thực ngốc quẹt miệng lé mắt liếc Nguyễn Thiên Phong. Tên không phải để dùng giới thiệu cho nhau sao? Này thiếu chủ nói đúng. Nguyễn Thiên Phong cười khổ. Vấn đề là 3 năm nay những người ngấp nghé số tiền thưởng kia thật sự nhiều lắm. Chốc lại có người yết bảng nói tìm được manh mối. Chốc lại có người mạo danh tính toán lừa bịp. Tuy rằng thủ đoạn hành sự của Chiêu Mộ Lâu và Tuyệt Tâm Cốc luôn luôn ngoan độc. Hàng giả to gan lớn mật cùng với những người cố ý tới cửa cung cấp thông tin bá láp đều bị trừng phạt nghiêm khắc. Nhưng vẫn có thật nhiều kẻ không biết trời cao đất dày giang hồ cuồn cuộn. Cam nguyện vì tiền mà chết, chẳng khác gì thiêu thân lao vào lửa. Dù sao, không có mấy ai có thể kháng cự sức hấp dẫn của 50 vạn lượng hoàng kim. Nguyễn đàn chủ, Lâm đà chủ, nam tử cao lớn nói, nhị vị yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem Mạc Phi cùng Dung Dung đến Dương Châu an toàn. Tuyệt không để chúng thiếu một sợi lông tơ, yên tâm, Nguyễn Thiên Phong và Lâm Hạo đồng thời suy sụp cúi mặt. Ngay cả thật giả cũng không biết rõ ràng, bảo ta yên tâm thế nào a? Như vậy đi, Nhãn Châu Lâm Hạo xoay động. Dù sao các vị thuận đường cũng phải đi qua Từ Châu chúng ta. Tại hạ từng có duyên gặp mặt vài lần với Đỗ đà chủ phân đà nơi đây của Chiêu Mộ Lâu. Không ngại thì chúng ta cùng nhau đi đến tiếp kiến, ý Tô Lâu chủ thế nào? Đúng rồi, nhãn tình Nguyễn Thiên Phong sáng lên, tệ nhân cùng Chu đàn chủ của Tuyệt Tâm Cốc cũng thập phần quen biết. Lôi cốc chủ, hắn cười giống như hồ ly. Chu đàn chủ nếu biết ngài đại giá quang lâm, chắc chắn sẽ vui mừng lắm, nói vậy cũng không sai. Nam tử tú lệ bộ dáng uể oải, đã 3 năm rồi ta chưa gặp mặt Chu Dục, Ngô Hán Tử cao lớn rắn chắc làm bộ ngẫm nghĩ một lát. Vậy trước hết chúng ta đi Túy Hồng Lâu một chuyến. Ta đang muốn chào hỏi Đỗ Cửu. Ta phản đối, Thạch Mạc Phi lớn tiếng. Sư phụ, vừa rồi không phải người nói lên đường quan trọng hơn sao? Đại sự không ổn, cứ ù ù cà cà theo sát bọn hắn vào thành đi tìm đà chủ phân đà chiêu mộ lâu gì đó. Đến lúc ấy không lộ tẩy mới lạ. Đúng a, Thủy Dung lập tức phụ họa. Chúng ta phải nhanh đến Dương Châu ngăn cản cha ta bọn họ đánh nhau mới phải. Dung Dung, nam tử xinh đẹp tuyệt trần nhỏ nhắn mềm mại vẻ mặt ôn hòa nói. Hôm nay mới là mùng 9 tháng 3, còn cách ngày đó một thời gian, sư phụ cam đoan với ngươi, tuyệt đối sẽ không để ngươi đến trễ. Nhưng mà Thủy Dung đối với vị đại ca ca xinh đẹp tươi cười thân thiết dịu dàng này vẫn rất có hảo cảm. Tuy rằng phụ thân chưa bao giờ nói qua, nhưng trên đường đi cũng từng nghe thấy thủ đoạn của Tuyệt Tâm Cốc và Chiêu Mộ Lâu lợi hại đến mức nào. Nếu việc đại ca ca giả mạo đại ma vương Lôi Ngọc của Tuyệt Tâm Cốc bị vạch trần, bé con ngẩng đầu nhìn nam tử tú lệ. Trong mắt khó nén lo âu, sớm biết sự tình biến thành như vậy, sẽ không bao giờ nói hưu nói vượn. Sư phụ Thạch Mạc Phi đứng bên kia lo lắng há miệng muốn nói. Đồ đệ, nam tử cao lớn cười với hắn. Không sao, lên đường cố nhiên quan trọng hơn. Bất quá nghỉ ngơi cũng rất trọng yếu. Mọi người trước tiên đi ăn một bữa cơm đã. Không phải chúng ta còn chưa ăn trưa sao? Ta không đói bụng, Thạch Mạc Phi âm thầm trừng mắt nhìn đối phương. Làm chi mà muốn chạy vào trong thành để bị người bắt à, nghe nói người gì kia của Chiêu Mộ Lâu rất dữ tợn. Vạn nhất bị phát hiện thì làm sao? Thật là đồ đại đần. Cô lỗ lỗ, một thanh âm kỳ quái từ trong bụng truyền ra ngoài, ánh mắt mọi người đều chuyển hướng nhìn Thạch tiểu thiếu gia mặt trướng đến đỏ. Bộ dáng người nào cũng tỏ vẻ muốn cười mà không dám. Chỉ có một người hâm mộ nói, Mạc ca ca, nghe thật lớn, đây là công phu gì? Ngay cả bụng cũng có thể kêu như vậy. Phốc Dung Dung, nam tử tú lệ nín cười, công phu này rất dễ học, chỉ cần nhịn đói không ăn cơm. Bụng của ngươi cũng sẽ biến thành như thế. Nga Thủy Dung tỉnh ngộ. Bé con quan tâm nhìn Thạch Mạc Phi đang nghiêng đầu bĩu môi buồn bực. Mạc ca ca, bé con lấy từ trong chiếc túi tinh xảo đeo bên người ra một quả táo hồng hồng đưa tới trước mặt Thạch Mạc Phi. Cho ngươi ăn, Dung Dung. Thạch Mạc Phi thực cảm động nhìn Thủy Dung. Vẫn là Thủy Dung tốt với ta nhất. Ngay cả quả táo mình thích ăn cũng lấy ra tặng cho ta. Cảm ơn. Hắn vui vẻ nói, chúng ta mỗi người một nửa. Nói xong, lấy từ trong lồng ngực ra một thanh đao nhỏ dài chừng ba tấc. Vung tay lên, quả táo thật to nhất thời tách đôi ở giữa. Vừa vặn biến thành hai phần bằng nhau. Ba ba ba, Nguyễn Thiên Phong mạnh mẽ vỗ tay khen ngợi. Thiếu chủ hảo công phu. Một đao ấy gọn gàng dứt khoát. Không hổ là nhi tử của trang chủ. Hắn cười ha ha, quả nhiên hổ phụ vô khuyển tử. Nam tử cao lớn cùng thanh niên tú lệ liếc nhau. Khẽ gật đầu, Lâm Hạo không phục, có gì đặc biệt hơn người. Này cũng đáng ngạc nhiên. Thiếu chủ, ngài cũng thể hiện tài năng cho người này khai mở nhãn giới một phen. Ta không muốn, Thủy Dung cắn một miếng táo lớn. Say sưa nói, ta và Mạc ca ca là bằng hữu tốt, không muốn tranh với hắn. Ân quả táo này ăn ngon thật, thiếu chủ, Dung Dung, chúng ta đừng để ý đến y, ân, hắc hắc, Thạch Mạc Phi quay đầu Dương Dương tự đắc lè lưỡi với Lâm Hạo. Vui vẻ nắm tay Thủy Dung nhảy chân sáo về phía trước. Ha ha ha ha ngó ngó Lâm Hạo mặt như khổ qua. Nguyễn Thiên Phong rốt cuộc nhịn không được ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Đợi hắn cười xong, trước mắt sớm đã không có bóng người. Lập tức vội vội vàng vàng vừa đuổi vừa la. Thiếu chủ, chờ ta một chút a, bên trong thành Từ Châu. Vọng Cửu Các, đây là một tửu lâu vô cùng khí thế. Lâu xây ba tầng, đứng đối diện với Túy Hồng Lâu. Lầu 2, Miễn Gia, Lâm Gia, Nhị Vị Thỉnh, bởi vì thường ghé thăm. Hỏa kế nhận ra ngay Nguyễn Thiên Phong và Lâm Hạo. Chỉ là không rõ hai oan gia đối chọi gay gắt. Thường ngày bất hòa một lời liền vung tay đánh nhau, sao hôm nay lại cùng xuất hiện ở một chỗ. Không kể còn hòa hòa thuận thuận, ít nhất mặt ngoài là thế. ngồi chung một bàn, chẳng lẽ sáng nay mặt trời mọc đằng Tây? Chu đàn chủ của các ngươi có đây không? Chậm rãi ngồi xuống xong, câu đầu tiên Nguyễn Thiên Phong hỏi là hành tung của Chu Dục đàn chủ phân đàn Tuyệt Tâm Cốc. Ôi, ngài tới thật không khéo. Hỏa kế trên dưới 20, gương mặt lanh lợi cười nói. Chu đàn chủ chúng ta vừa mới cùng Đỗ Đại Tỷ đối diện ra ngoài dạo phố. Lại đi dạo phố, nghe thấy đáp án trong dữ liệu. Nguyễn Thiên Phong cười như tên trộm. Ta thấy Chu đàn chủ các ngươi thực là ân cần với Đỗ đà chủ của Chiêu Mộ Lâu a. Đương nhiên, hỏa kế chớp mắt với hắn vài cái. Ngài cứ đợi đến uống rượu mừng đi. Bọn hắn muốn thành thân sao? Lâm Hạo cười chắp tay. Vậy Lâm Hạo trước tiên xin chúc mừng. Đa tạ ngài, hỏa kế cười hì hì. Theo ý kiến của tiểu nhân, chuyện tốt cũng sắp tới rồi. Chỉ trong năm nay cũng không chừng. Thì ra là thế, nam tử tú lệ lẩm bẩm. Ta cuối cùng cũng biết vì sao chỗ này gọi là Vọng Cửu Các. Y quay đầu nhẹ nhàng cười, khóe môi hơi hơi dương lên. Hỏa kế, tiểu lâu này xây lúc nào? Là hai năm trước, hỏa kế trẻ tuổi hiển nhiên lạc trong nụ cười của mỹ nhân. Trong nháy mắt đỏ mặt, lắp bắp trả lời, tiểu trương, Lâm Hạo cười cổ quái. Ngươi có nhận ra vị công tử này? Không, không nhận ra, hỏa kế tên tiểu trương vừa đánh giá từ trên xuống dưới nam tử thanh nhã tuyệt lệ. Phiêu giật xuất trần trước mắt, vừa nghi hoặc nói, vị công tử này thật lạ mặt, người xuất sắc như vậy, nếu tiểu nhân từng thấy qua, nhất định sẽ không quên. Vậy sao, Lâm Hạo sờ sờ cằm, như có điều suy nghĩ hỏi, tiểu trương, ngươi có từng gặp qua cốc chủ đại nhân các ngươi? Có a, nhắc tới việc này, tiểu trương bật người ngẩng đầu ưỡn ngực, thao thao bất tuyệt, Lâm cốc chủ và võ cốc chủ ta đều gặp qua. Lần trước võ cốc chủ còn dẫn theo một đại mỹ nhân vô cùng xinh đẹp đến tửu lâu chúng ta dùng bữa. Đại mỹ nhân, Nguyễn Thiên Phong hai mắt híp lại. Chẳng lẽ là mỹ nam tử đệ nhất võ lâm Tần Tâm Giật? Đúng là y, tiểu trương vô hạn say mê nói. Từ đó về sau, phong tư tuyệt thế của Tần Thiếu Hiệp luôn luôn quanh quẩn trong đầu ta. Xua đi không được, ngươi nói đúng, Nguyễn Thiên Phong tỏ vẻ đồng ý. Ta cũng từng gặp qua vị Tần Thiếu Hiệp này một lần. Xác thực là xinh đẹp không thể cưỡng lại. Miễn ra ngài đúng là chi kỷ của ta a. Tiểu trương vạn phần kích động. Hoa chân múa tay sung sướng. Tần Thiếu Hiệp dáng người tướng mạo không cần phải bàn. Chỉ bằng nhất cử nhất động cũng đều toát ra vẻ tự nhiên thanh tân thoát tục tiêu sái. Tiểu trương, Lâm Hạo không thể nhịn tiếp. Trừng mắt nhìn người rõ ràng đã lâm vào trạng thái háo sắc. Ta không phải hỏi người này, ta là hỏi ngươi đã từng thấy qua Lôi cốc chủ chưa? Lôi cốc chủ, tiểu trương sừng sốt trong chốc lát, lắc lắc đầu nuối tiếc, chưa thấy qua, huynh đệ tử lâu chúng ta đều là tân đệ tử 2-3 năm gần đây. Cho nên bỏ lỡ cơ hội nhìn thấy tư thế oai hùng năm đó của Lôi cốc chủ. Bất quá, hắn tự hào, nghe Chu đàn chủ nói, cốc chủ chúng ta không chỉ cơ trí tuyệt luân. Võ nghệ cũng xuất sắc, công phu ám khí của y, trong võ lâm mà nói đệ nhị thì tuyệt không ai dám xưng đệ nhất. Ta hiểu rồi, Thủy Dung nhỏ nhắn đang ngồi trong ghế bạch đàn ló ra nói. Nguyên lại vị trương ca ca này căn bản cái gì cũng không biết. Đúng vậy, ngồi bên cạnh Thủy Dung, Thạch Mạc Phi trộm nhẹ thở ra. Dung Dung, bọn hắn đều chưa thấy qua sư phụ ngươi đâu. Gì, tiểu trương nghiêng đầu nhìn hai hài tử, thì quái hỏi, tiểu cô nương, sư phụ của ngươi là ai hoa? Một lợi kiếm khinh linh tinh xảo bay nhanh tới, kiếm quang chợt lóe, một túm tóc phiêu phiêu đãng đãng trong không trung, chậm chậm rơi xuống, đắc tội, tra kiếm vào vỏ, giơ tay ôm quyền, Thủy Dung nghiêm trang, vị huynh đài này, ta đoán ngươi vừa bị hoa mắt. Tiểu đệ họ Thủy, là một nam nhân, cách bị kiếm thế của đối phương sở nhiếp. Tiểu trương lòng còn sợ hãi vuốt ve thái dương. Bất khả tư nghị trông tóc đen nằm trên mặt đất. Khó tin nhìn bé con trắng ngần. Khuôn mặt tròn tròn trước mắt. Phốc nam tử tú lệ phun cả miệng trà lên mặt người yêu. Ông bụng gục xuống bàn cười không thể nén. Ha ha ha ha, thiếu chủ Lâm Hạo trợn mắt há hốc mồm. Ngài đây là học từ ai? Từ cha ta à, Thủy Dung chớp mắt, mỗi lần người gặp chuyện này đều làm như thế. Bé con quay đầu nhìn Thạch Mạc Phi, vui vẻ hỏi, Mạc ca ca, ngươi xem, kiếm pháp của Dung Dung được không? Ân, rất tốt, Thạch Mạc Phi giơ ngón tay cái. Đích xác không sai, Nguyễn Thiên Phong thở dài. Tiểu Ngọc Nhi, gạt đi nước trà đầy đầu đầy mặt. Nam tử trung hậu thành thật vỗ vai người yêu hãy còn cười không ngừng. Cúi đầu dán vào lỗ tai y nhỏ giọng trêu chọc, xem ra vị các chủ địch hoa các này cũng thường bị quấy nhiễu giống ngươi. Ngày sau gặp mặt, các ngươi có thể cùng nhau đàm đạo rồi. Đa tạ sự quan tâm của ngươi. Nam tử tú lệ ngừng cười, tức giận trắng mắt nhìn đối phương. Thật có lỗi, Tiểu Trương, Lâm Hạo thông cảm nhìn người rốt cục đã hồi phục tinh thần. Vị này là thiếu chủ địch hoa các chúng ta. Cũng là công tử duy nhất của Thủy các chủ, y cố tình đặc biệt nhấn mạnh hai chữ công tử, nguyên lai là Tiểu Trương ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chẳng trách kiếm pháp tuyệt vời như thế ai nha, y vỗ mạnh đầu một cái, giật mình tỉnh ngộ, đích thật là ta lầm, lại chẳng phân biệt được nam nữ, cũng khó trách Thủy thiếu gia tức giận, ta đâu có tức giận, Thủy Dung cười mị mị, vậy tại sao ngươi Tiểu Trương mở to mắt, dùng ngón tay chỉ tóc trên mặt đất. Vẻ mặt nghi hoặc, Nga, bởi vì ta cảm thấy mỗi lần phụ thân hành động như vậy luôn có vẻ đặc biệt uy phong. Thủy Dung phấn khởi giải thích, cho nên ta cũng muốn uy phong một lần thử xem. Bé con nghiêng đầu trông thấy Tiểu Trương sắc mặt khó coi. Không khỏi có chút chột dạ hạ giọng, làm ra vẻ đáng thương. Trương ca ca, ngươi tức giận sao? Đương nhiên không có, nhìn gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu vô tội như vậy. Lại nghe thanh âm mềm mại ngọt ngào, Tiểu Trương thở một hơi thật dài, tâm không cam tình không nguyện ngậm bồ hòn làm ngọt, trường quầy, sau tiếng bước chân ồn ào, một thanh niên dáng người trung bình, bề ngoài tú khí đong đưa tiến đến, Chu đàn chủ các ngươi có ở đây không? Y khệnh khạng hỏi, Chu đàn chủ có việc ra ngoài rồi, trường quầy mập mạp mang theo nụ cười hòa nhã trên mặt. Khách quan, nếu ngài có chuyện tìm hắn. Chúng ta có thể thay ngài thông truyền. Hừ, thanh niên tú khí khoát khoát chiếc phiến trong tay. Ngẩng cái mũi cao cao. Trưởng quầy, nam nhân cao lớn nhìn có vẻ khí độ bất phàm đứng bên cạnh thanh niên quệt miệng nói. Ngươi có biết y là ai không? Không biết, trưởng quầy thờ ơ lắc đầu. Mặc kệ người này là ai. Chỉ xem y bày ra vẻ phách lối. Bộ dáng lấy mắt chó nhìn người. Cũng đủ khiến người ta mất hứng thú. Y là lôi đại cốc chủ của Tuyệt Tâm cốc các ngươi. Hán tử anh Tuấn khôi ngô ngạo mạn nói. Một viên đá kích khởi ngàn tầng sóng. Cái gì, vốn hưng trí bừng bừng đứng một bên xem kịch vui Tiểu Trương hét thảm một tiếng. Không thể nào, cốc chủ đỉnh đỉnh đại danh của Tuyệt Tâm cốc chúng ta không ngờ lại là người mắt mọc trên đầu như vậy. Nguyễn, Lâm hai người liếc nhau. Không hẹn mà cùng đảo mắt qua thanh niên tú lệ cùng nam tử trung hậu mặt không đổi sắc thản nhiên ngồi bên bàn. Trong mục quang tràn đầy ngờ vực, hai hài tử bên cạnh đồng thời chấn động, Thạch Mạc Phi trầm khuôn mặt nhỏ, Thủy Dung hơi hơi mím môi. Hai người đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Nếu vị này là lôi cốc chủ, như vậy ngài nhất định là tô lâu chủ của chiêu mộ lâu. Vẫn là trưởng quầy bảo trì bình thản, hắn tỉnh bơ kéo kéo khóe miệng, không chút hoang mang nói, không dối gạt khách quan, người đến từ lâu chúng ta xưng là cốc chủ coi như không có 1000 cũng có 800. Đáng tiếc chính là, tại hạ đến nay còn chưa có duyên nhìn thấy hình dáng cốc chủ một lần. Thật sự là nuối tiếc, lời này của ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng chúng ta đang nói láo? Hàng lông mi cong của thanh niên tú khí nhíu lại, trong mắt tức giận đại thịnh, y quay đầu lôi kéo góc áo nam tử bên cạnh không chịu buông nói. Phóng ca, người này thực vô lễ, người phải thay nhân ra chút giận à, thanh âm kia. Diễn cảm kia, thần thái kia, kiều kiều mị mị, ỏn ẻn khiến cho xương cốt người ta nhũn xuống, nếu những lời này là từ trong miệng mỹ nữ Nguyễn Ngọc Ôn Hương. Thổ khí như lan, có lẽ ở đây sẽ có hơn phân nửa bị mê hoặc thần hồn điên đảo. Chính là, một khi xuất ra từ miệng một đại nam nhân, nôn lãnh phong thổi qua, trưởng quầy mập mạp co lại thân thể, lùi ra sau 3 bước, da gà toàn thân nháy mắt đột khởi, nhìn nhìn đám người còn lại, đều là bộ dáng bị sét đánh trúng. Hán tử trung hậu vốn bình chân như vậy thảnh thơi ngồi trên ghế cũng không khỏi nhíu đôi mày rậm. Thanh niên tú lệ bên cạnh hắn sắc mặt lại càng âm trầm. Có chút xanh mét, phóng ca tiếng nói uốn éo hơi hơi cất cao. Cư nhiên còn mang theo một tia rung rung. Này, tiểu trương chỉ cảm thấy da đầu run từng trận. Hắn tiến lên vài bước, thần sắc không tốt chừng mắt nhìn thanh niên tú khí đang làm nũng với nam nhân bên thang lầu. Khinh thường nói, lôi cốc chủ tuyệt tâm cốc chúng ta không chỉ võ công chắc tuyệt. Cơ trí tuyệt luân, khí khái nam tử lại càng không ai bằng. Nhớ năm đó ngài ở đỉnh Tung Sơn uy phong bực nào. Tẻo là như ngươi cũng xứng đánh đồng với ngài. Nói gì hắn cũng không thừa nhận đại anh hùng. Đại hào kiệt mình luôn sùng bái lại ngạo mạn vô lễ ẻo là như thế. Ngươi nói cái gì, nam tử thanh tú tức đỏ mặt. Y nắm tay phóng cả uốn éo tới trước mặt tiểu trương. Hung hăng càn quấy nói. Phóng ca cho hắn nhìn toái tâm chỉ của ngươi. Hảo hảo giáo huấn một chút tiểu tử càn rỡ này. Toái tâm chỉ chính là một trong những độc môn tuyệt học của lâu chủ chiêu mộ lâu tô phóng. Không gì không phá được. Không gì không đánh gãy. Lời vừa nói ra, không khí trên lầu nhất thời trở nên ngưng trọng. Nếu người này thật sự là tô phóng tiểu trương có chút khẩn trương nuốt nước bọt. Tỏ vẻ sẵn sàng đón địch, phóng ca ôn nhu vỗ lưng nam tử thanh tú, nhu tình vạn trùng nói. Ngọc ngọc, người yên tâm, ta tuyệt không để mặc cho người khác bắt nạt ngươi. Nói xong, lấy từ trong lòng ra một thỏi vàng ước chừng nặng 12 lượng. Lạnh lùng nhìn tiểu trương, số tiểu tử, ta cho ngươi biết toái tâm chỉ lợi hại thế nào. Hắn đem thỏi vàng để trên lòng bàn tay trái, năm ngón tay phải hóa thành chảo, cắm thẳng vào trong, thoáng chốc, thỏi vàng nhanh chóng rơi xuống đất, trên đỉnh vàng có thêm 5 cái lỗ nội lực cùng chỉ pháp quả thật có vài phần hỏa hầu. Nguyễn Thiên Phong cùng Lâm Hạo đứng bên ngứa ngáy muốn đứng dậy thăm dò. Thầm nghĩ phải nhìn cẩn thận rõ ràng hơn một chút, Thạch Mạc Phi cùng Thủy Dung thì linh cơ vừa động. Cùng nhau đứng trên ghế ngẩng cổ trông, mấy người bên này đang tập trung chú ý vào bàn tay phóng ca. 6 gã đại hán cách bọn họ 3 thước đã đồng loạt rút đao rút kiếm. Trong đó 2 người tấn công Nguyễn Thiên Phong, 2 người đối phó Lâm Hạo, 2 người còn lại, mỗi người một bên, mục tiêu là 2 hài tử đang mê mẩn xem biểu diễn toái tâm chỉ. Thiếu chủ, cẩn thận, đao phong cắt mặt, kiếm khí tung hoành, Nguyễn Thiên Phong và Lâm Hạo dù sao cũng là nhân vật có danh khí trong chốn võ lâm. Lập tức nhất tề xuất kiếm, cản lại thế công của đối phương, chính là sự tình bất ngờ. Vội vàng phải vừa lùi vừa ngăn, đã bị người tách ra xa thiếu chủ, Thủy Dung kịp thời rút kiếm chặn được một đao trước ngực. Thạch Mạc Phi rút trường đao phía sau khó khăn cản lại một kiếm. Binh khí song phương trực tiếp thương giao, bởi vì tuổi nhỏ, nội lực không đủ, 2 hài tử đều bị chấn động nửa người run lên, nhất thời vô lực đánh tiếp, chỉ đành trơ mắt nhìn đối phương khoan thai duỗi tay điểm phía ma huyệt của mình. Nguyễn, Lâm 2 người bên kia gấp đến độ đỉnh đầu bốc khói. Sắc mặt trắng bệch thấy một màn này, không khỏi đồng thời thất thanh kinh hô, ngân quang lóe sáng. 2 khỏa cương châm nhỏ bé chuẩn xác bắn trúng huyền mạch 2 gã đánh lén. Thanh niên tú lệ ôm lấy Thủy Dung chưa hết hoảng hồn. Chào phúng nói, dám mưu toan bắt cóc đệ tử mới thu nhận của bồn cốc chủ. Lá gan của các ngươi không nhỏ à, y ngoái đầu nhìn hán tử trung hậu thành thật. Cười hì hì, a phóng, cho bọn họ biết thế nào mới là toái tâm chỉ chân chính. Hào. Hán tử trung hậu cười dài một tiếng, sớm đem Thạch Mạc Phi kéo về phía sau bảo hộ nghiêm nghiêm thực thực. Không có kẽ hở, hắn duỗi ngón tay gõ vào mũi đao thân kiếm do 2 gã đại hán cố nén cổ tay đau nhức lần thứ 2 đánh tới. Lợi khí hạng nhất do sắt thượng hạng chế thành lập tức vô thanh vô tức hóa thành bột phấn. Tung bay 4 phía, 2 gã đại hán chỉ cảm thấy trên tay chợt nhẹ. Cúi đầu nhìn xuống, mới phát hiện đao kiếm trong tay mình chỉ còn lại cái chuôi. 2 người bọn hắn chấn động nhìn nhau, trong lòng biết không phải đối thủ của người này. Liền thét dài một tiếng, kêu gọi bốn gã đồng bạn khác nhanh chóng bôi mỡ vào chân chạy trốn. Trong nháy mắt đã chuồn Nhất Càn Nhị Tịnh, Hán Tử Trung Hậu cũng không truy kích, xoay người sờ sờ đầu Thạch Mạc Phi, cười hỏi, đồ đệ, ngươi có sợ không? Không có, Thạch Mạc Phi lập tức ưỡn ngực, thập phần sùng bái ngẩng đầu nhìn Hán Tử Trung Hậu. Sư phụ, người giỏi quá, Dung Dung, thanh niên tú lệ nhẹ nhàng dùng ngón tay chọc chọc khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn của Thủy Dung. Người không sao chứ, ta không sao, Thủy Dung thân mật ôm cổ thanh niên mặt mày hớn hở hỏi. Sư phụ, công phu ám khí của ngươi thực giỏi, có thể dạy cho Dung Dung không? Chỉ cần ngươi muốn học, thanh niên tú lệ cam đoan, sư phụ nhất định dốc túi truyền thụ. Ta cũng muốn học, Thạch Mạc Phi trông thấy mà thèm. Hắn bắt lấy vạt áo của Hán Tử Trung Hậu. Hưng phấn nói, sư phụ, ta muốn học cái vừa mới rồi. Cái kia tên là Toái Tâm Chỉ. Thanh niên tú lệ mỉm cười, buông bé con trong lòng xuống. Chậm rãi nói, chính là tuyệt học đáy hòm của sư phụ ngươi. Kia ta có thể hay không? Thạch Mạc Phi tràn ngập chờ mong nhìn Nam Tử Trung Hậu. Đương nhiên có thể, Hán Tử Trung Hậu bộ dạng lười biếng nói, sư phụ ngươi luôn là người hào phóng, vô luận ngươi muốn học gì, chỉ cần có thể ta sẽ dạy ngươi. Tạ ơn sư phụ, Thạch Mạc Phi hoan hô một tiếng, cao hứng lôi kéo Thủy Dung nhảy quanh hai người, bộ dạng vui mừng khôn xiết, đa tạ nhị vị xuất thủ tương trợ. Nguyễn Thiên Phong và Lâm Hạo vẻ mặt kính cẩn thi lễ với ân nhân cứu mạng của thiếu chủ mình. Hà tất đa lễ như vậy, thanh niên tú lệ thờ ơ nói, sư phụ cứu đồ đệ, vốn là chuyện đương nhiên, đúng a, Hán Tử Trung Hậu phụ họa theo, đồ đệ gặp nạn, thân làm sư phụ như ta sao có thể thấy chết không cứu. Ta thấy vừa rồi sáu người đánh lén trên mặt không có biểu cảm, hẳn là đều mang mặt nạ ra người, thanh niên tú lệ như có điều suy nghĩ, không biết đến tột cùng là tại sao. Nghe thấy lời ấy, trong mắt Nguyễn Thiên Phong và Lâm Hạo đột nhiên xẹt qua một tia ưu tư kỳ lạ. Phảng phất như đang phán đoán một việc khó tin nào đó. Do dự nơi đáy mắt chợt lóe, hai người mấp máy miệng, muốn nói lại thôi, cuối cùng chăm miệng một lời. Này ta cũng không rõ lắm. Nga, thanh niên tú lệ thanh mâu đạm quét. Vậy sao? Đúng, đúng vậy. Cơ hồ bị khí thế sắc bén cùng mâu quang thâm trầm lợi hại của đối phương khiến cho thở không ra hơi. Nguyễn, Lâm hai người đồng thời hít sâu âm thầm kinh hãi. Lúc này mới biết ra mình đã xem báo hoang nguy hiểm là cừu ngoan vô hại. Quả nhiên là triệt triệt để nhầm rồi. Tiểu Ngọc Nhi, Hán Tử Trung Hậu như không có việc gì đặt tay lên vai người yêu. Việc này không vội. Dù sao mấy tên kia tuyệt đối chạy không khỏi lòng bàn tay ngươi. Hắn nhìn về phía bốn người ngơ ngác đứng bên thang lầu. Bĩu bĩu môi đề nghị, trước tiên chúng ta nên giải quyết chuyện tình chỗ ấy rồi nói sau. Khi chiến cục vừa mới bắt đầu, nam tử thanh tú tự xưng Lôi Ngọc đã muốn thừa dịp lội kéo vị phóng ca kia cùng chạy. Chỉ tiếc vừa bước được hai. Ba bước đã bị trưởng quầy cùng tiểu trương mắt nhanh chân nhanh ngăn cản. Không thể không đứng nguyên tại chỗ xem Toái Tâm Chỉ biến kiếm thành cho. Hiện giờ mắt thấy Hán Tử Nông Tôn Trung Hậu thành thật đang thong thả chậm rãi từ từ đến gần. Nam tử tú khí sớm đã run rẩy, phóng ca cũng liên tiếp lui về sau. Sắc mặt hai người đều trắng bệch giống như vách tường của tử lâu. Tô lâu chủ, Hán Tử Trung Hậu khách khí chắp tay, nghe nói Toái Tâm Chỉ của lâu chủ độc bộ thiên hạ. Vừa vặn tại hạ đối với công phu này cũng có học qua. Hôm nay đã hữu duyên, đương nhiên muốn cùng Tô lâu chủ luận bàn mấy chiêu, mong Tô lâu chủ vui lòng chỉ giáo. Không, không, không, phóng ca lùi đến đường cùng, thân thể gắt gao dính vào tường thành một đống. Ta không. Không phải, không phải là cái gì? Hán Tử Trung Hậu tùy ý bẻ từng ngón tay thon dài mạnh mẽ của mình. Phát ra tiếng cách cách nho nhỏ. Không, không phải ta, không phải. Tô nhìn ngón tay đối phương càng lúc càng tới sát cổ mình. Phóng ca giống như lá rụng mùa thu nói không thành tiếng. Ta hiểu rồi, Hán Tử Trung Hậu tỉnh ngộ. Ngươi không phải Tô Phóng. Đúng, đúng, ta không phải Tô. Tô Phóng thật vất vả đem hết toàn lực phun ra một câu. Hai chân Phóng Ca như nhũn ra, tê liệt ngã xuống bên tường, chỉ còn có thể thở dốc. Quả nhiên không phải trưởng quầy đứng bên thì thào tự nói. Ghé mắt xem hán tử trung hậu, ôm quyền mỉm cười, tại hạ mặc dù cô lậu quả văn, cũng biết được toái tâm chỉ vốn là độc môn tuyệt kỹ của Tô Lâu chủ Chiêu Mộ Lâu. Nếu vừa rồi các hạ sử ra thật sự là toái tâm chỉ. Như vậy, nếu ta nói ta chính là Tô Phóng, hán tử trung hậu thản nhiên, ngươi có tin không? Này trưởng quầy trầm ngâm không nói. Vừa rồi trong lúc đánh nhau, chính mình đã tận mắt nhìn thấy thủ pháp ám khí tinh diệu tuyệt luân của thanh niên tú lệ cùng nội công thâm hậu độc bộ thiên hạ của hán tử trung hậu. Hai khỏa cương châm kia tốc độ nhanh đến hoa mắt, còn vị còn lại lấy tay gõ kiếm dễ dàng như gõ đậu hũ. Mới nháy mắt, hai thanh lợi khí đã thành cho tàn. Võ công hai người này có thể lấy sâu không lường được để hình dung. Chẳng lẽ thật là, sư phụ, Thạch Mạc Phi nhảy dựng lên chạy tới, bày tỏ lòng tin cậy vô cùng của mình với sư phụ. Ta tin tưởng ngươi, hắc hắc, đồ đệ ngoan, nghe thấy lời ấy, hán tử trung hậu thoáng chốc thư thái toàn thân, mặt mày hớn hở, coi như không uổng công sư phụ thu nhận ngươi. Ha ha ha, nhưng mà, Thạch Mạc Phi nhìn Phóng Ca rúc vào góc tường. Khó hiểu hỏi, vừa rồi hắn dùng ngón tay đục lỗ trên đỉnh nguyên bảo cũng rất lợi hại a. Vì sao bây giờ hắn, thì thật rảnh rỗi đứng bên xem chừng nửa ngày. Thanh niên tú lệ đi ra phía trước, nghiêm trang nói với Thạch Mạc Phi, công phu đục lỗ này rất đơn giản. Thật sự, Thạch Mạc Phi bán tín bán nghi. Đương nhiên, thanh niên tú lệ mặt không đổi sắc lấy từ trong lòng ra một thỏi vàng. Có muốn ta thử cho ngươi xem không? Có, ta cũng muốn xem. Thủy Dung không cam lòng rớt lại phía sau. Không chỉ có hai người bọn hắn muốn, mấy đại nhân chung quanh cũng đồng loạt duỗi thẳng cổ. Hảo, thanh niên tú lệ y như Phóng Ca vừa biểu diễn, năm ngón tay có thành chảo cắm thẳng vào. Quả nhiên, thỏi vàng kia rơi xuống mặt đất, trên đỉnh nguyên bảo vô khuyết có thêm 5 cái lỗ. Hoa, Thủy Dung kích động vỗ tay hoan hô. Sư phụ giỏi quá, này chưa là gì, thanh niên tú lệ mỉm cười. Dung Dung, sư phụ cho ngươi xem thứ lợi hại hơn. Dứt lời, y tùy ý đem đỉnh nguyên bảo trên tay nắn bóp ấn bẹp vo tròn. Không mất bao nhiêu công sức, một con cún con đuôi ngắn, mập mạp tròn vo đáng yêu đã hiện ra rõ ràng trước mặt mọi người. Khiến cho toàn bộ đều trợn trắng mắt, Dung Dung. Thanh niên tú lệ cúi người ngó Dung Dung đang nhìn không chuyển mắt. Thích không? Ân, Thủy Dung ra sức gật đầu. Tặng cho ngươi, thanh niên tú lệ cười mị mị đưa tiểu cầu cho Thủy Dung. Lười biếng đứng dậy, lấy đi chơi đi, tạ ơn sư phụ. Thủy Dung phấn khởi nhận lấy tiểu cầu màu vàng, bưng ở lòng bàn tay yêu thích không buông. Sư phụ Thạch Mạc Phi kéo dài thanh âm, thập phần hâm mộ, vẻ mặt chờ đợi nhìn sư phụ mình. Được rồi, hán tử trung hậu gãi gãi đầu, không thể trốn tránh nói, ta cũng nặn cho ngươi một con là được, bất quá, tay nghề của sư phụ ngươi không tốt như vậy à, không sao. Vẻ mặt Thạch Mạc Phi lập tức tỏa sáng, mi phi sắc vũ, ta rất tin tưởng ở sư phụ, sự thật chứng minh, có một số việc chỉ tin tưởng thôi còn xa mới đủ. Thạch Mạc Phi ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn trái nhìn phải một đống cao thấp. Bên vẹo bên lệch, không rõ hình dạng, sư phụ, đây là cái gì, đây là ha ha hán tử trung hậu tỉ mỉ đánh giá nửa ngày kiệt tác của mình. Không xác định nói, đây là con chim không đúng, đây là cái cây cũng không đúng ta cảm thấy so ra cũng khá giống núi đồ đề. Người nghĩ sao, sư phụ, trầm mặc một lát, Thạch Mạc Phi ngẩng đầu nghiêm túc đánh giá, khả năng nặn đồ vật của ngươi chẳng khác gì khả năng vẽ tranh của cha ta. Tội nghiệp em, đã phải chịu đựng một lão cha như thế bây giờ đến lão sư phụ cũng. Ách, Mạc ca ca, Thủy Dung phất tay hô, chúng ta cùng đi chơi đi. Được, Thạch Mạc Phi vung vẩy tay, cầm theo một ít đồ vật không rõ hình dạng chạy tới. Trước khi đi còn không quên hảo tâm an ủi sư phụ đang ủ rũ của mình. Sư phụ, ngươi đừng buồn, Mạc Phi sẽ không vì sư phụ nặn đồ vật quá kém cỏi mà coi thường ngươi. vậy thật đúng là cảm ơn ngươi. Hán tử trung hậu lộ ra nụ cười khổ sâu sắc. A Phóng, thanh niên tú lệ nghiêm túc và trịnh trọng vỗ vai người yêu. Người yên tâm, ta cũng sẽ không vì ngươi nặn đồ vật quá rách nát mà ghét bỏ ngươi, ha ha ha ha. Nói xong, rốt cục nhịn không được ôm bụng cuồng tiếu, cười đến thiếu chút ngã lăn, khí chất tao nhã văn tĩnh gì đó đều ném lên 9 tầng mây. Căn bản chẳng còn một chút hình tượng, đầu này cười đến thoải mái, mọi người đứng xem lại không cười được một tiếng. Nguyễn Thiên Phong trừng lớn mắt gắt gao nhìn chằm chằm đống đồ vật không rõ hình thù trong tay thiếu chủ. Khuôn mặt rất giống vừa gặp quỷ. Lâm Hạo thật cẩn thận đưa tay sờ sờ kim cầu. Miệng không ngừng thổ khí. Trưởng quầy liều mình rụi rụi trong mắt. Miệng tiểu trương đủ để nhét vào một quả trứng chim. Ngay cả hai tên đang run rẩy bên góc tường nhìn thấy cũng nghẹn họng chân chối. Đờ người ra. Dù sao, người thường không phải ai cũng có thể tùy tiện nắn bóp một khối vàng nhẹ nhàng như nắn bột nhão. Nếu không phải vừa vặn có hai người đi lên trên lầu phá vỡ không khí nặng nề. Chỉ sợ mọi người còn phải ngây ngốc hồi lâu. Hai người này một nam một nữ, nam trên dưới 40, tai to mặt lớn, nữ tầm đầu 30, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Hai người nắm tay chậm rãi đi lên. Trong nháy mắt chứng kiến người nào đó ở lầu 2, trên mặt hai người không hẹn mà cùng hiện lên biểu tình không thể tin. Nửa mừng nửa lo, hưng phấn không thôi, cuối cùng, hai người hít sâu một hơi, đồng thời cúi đầu cung kính hành lễ. Thuộc hạ đàn, đà, chủ phân đàn từ châu Chu Dục, Đỗ Cửu, ra mắt khóc, lâu, chủ, lão Chu, thanh niên tú lệ vuốt cằm. Đã lâu không gặp, gần đây được không, nhờ phúc cốc chủ, Chu Dục cười đến không nhìn thấy mắt, thuộc hạ hết thảy bình an, chính là 3 năm không thấy cốc chủ, vô cùng nhớ mong, Đỗ Cửu, hán tử trung hậu cười trêu chọc, vọng cửu các của người ta cũng đã chạy đến đại môn. Khi nào thì mời uống rượu mừng a, lâu chủ nói ra một câu. Đỗ Cửu luôn luôn lợi hại lại hơi hơi đỏ mặt, thuộc hạ vương đại phú tham kiến cốc chủ. Trưởng quầy sau khi lấy lại tinh thần liền bước lên phía trước khom người thi lễ. Thuộc hạ bởi vì quá mức kích động khẩn trương. Tiểu trương liên tục lắp bắp. Trương tiểu lập tham kiến cốc chủ, miễn, Lôi Ngọc mỉm cười khoát tay. Các ngươi vừa rồi làm rất khá. Tạ cốc chủ, vương đại phú cùng trương tiểu lập nhất tề tuét miệng cười. Hồ Nguyễn Thiên Phong lau cái trán đầy mồ hôi lạnh. Lâm Hạo lại thở ra một hơi thật dài. Hai người ngầm hiểu nhìn nhau cười. Xem ra thiếu chủ bái đúng sư phụ rồi. Tiểu Ngọc Nhi, Tô Phóng chỉ hai người hoàn toàn ngã xuống đất, co quắp lại như bùn nhão. Ngươi tính xử trí hai người này thế nào? Cái này sao? Lôi Ngọc tùy tay lấy ra một thỏi vàng. Biết về phía nam tử cao lớn giả mạo Tô Phóng. Vị huynh đài này, ngươi vừa mới biểu diễn thật ngoạn mục. Tại hạ rất muốn được thưởng thức một lần nữa. Nếu ngươi có thể dùng tay đục lỗ vào đỉnh vàng này, tệ nhân sẽ cung tiễn nhị vị bình yên rời đi. Bất quá, ngữ khí y thay đổi. Vạn nhất trên đó thiếu cái lỗ nào, các ngươi phải trả ta ngón tay đấy. Không biết ý huynh đài thế nào. Ta dưới nhãn thần sáng như thu thủy, lạnh như hàn băng của đối phương. Phóng ca giống như ếch dưới mắt rắn. Cả người run rẩy không ngừng. Sao ngươi lại sợ hãi như vậy? Đang chơi một bên, Thủy Dung dừng động tác. Đi tới trước nghiêng đầu nghi hoặc. Sư phụ ta nói cái này rất đơn giản. Đúng vậy, Thạch Mạc Phi cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Ngươi không phải vừa làm một lần sao? Không làm tiếp lần nữa được sao? Đồ đệ, Tô Phóng cười hì hì tìm trên người Phóng Ca đĩnh vàng có 5 cái lỗ đưa cho Thạch Mạc Phi. Ngươi nhìn kỹ một chút. Ta hiểu rồi, Thạch Mạc Phi quan sát trong chốc lát, ngửa đầu nói, tất cả các lỗ đều lớn nhỏ như nhau. Mạc ca ca, Thủy Dung nhặt thỏi vàng Phóng Ca biểu diễn ban nãy. Cái này cũng giống y như vậy, các ngón tay của một người ít nhiều luôn có sự khác biệt về độ lớn. Lôi Ngọc cười nhẹ, sao có thể giống nhau như đúc. Dung, ngươi xem, Thạch Mạc Phi và Thủy Dung nhặt thỏi vàng lên nắn bóp. Nhất thời, một khối nguyên bảo toàn vẹn lóng lánh lại xuất hiện trước mắt mọi người. Chơi vui thật, Phỉ Dung tò mò dùng ngón tay trắng trắng mềm mềm nhẹ nhàng chọc vài cái. Làm tốt lắm, Tô Phóng cầm lấy khối nguyên bảo trong tay Thạch Mạc Phi tỉ mỉ xem xét. Nếu không nhìn gần, đúng là không nhận ra mặt trên có mối nối, cho nên mới có thể khiến người mắc mưu. Lôi Ngọc thản nhiên, bọn hắn chỉ cần thu hút sự chú ý của mọi người trong thời gian ngắn là được. Y tà mắt liếc Phóng ca, ta nói có đúng không? Đúng đúng, ngươi tên là gì? Tô Phóng hỏi, làm nghề gì? Tiểu tiểu nhân tên là Mã Nhị Thuận là người diễn trò trên đường. Đường cái phía đông thành Hoài An. Ngươi thì sao? Lôi Ngọc lạnh lùng nhìn chăm chú vào nam tử thanh tú chỉ lo run không rên một tiếng. Nhân kia ta tên là Phan. Phan Văn là người diễn vai tỷ nữ trong gánh hát ở thành Hoài An. Khó trách, mọi người tỉnh ngộ, sắc diện Lôi Ngọc lại càng trầm. Y nghiêm mặt hỏi, các ngươi là người Hoài An? Đúng, đúng vậy, Ngô Lôi Ngọc trầm ngâm một lúc lâu. Là ai gọi các ngươi đến đây diễn trò? Là, chính là 6 người chạy trốn vừa rồi Phan Văn đứt quãng nói. Đêm qua bọn hắn trộm đưa chúng ta vào thành. Các ngươi ngủ lại nơi nào? Không biết bọn hắn dùng xe ngựa đưa chúng ta đi còn che mắt chúng ta mãi đến trưa hôm nay bọn hắn mới cho chúng ta ra đường muốn chúng ta đến nơi này. Chẳng lẽ các ngươi chưa từng nghe qua quy củ của Tuyệt Tâm Cốc và Chiêu Mộ Lâu? Tiểu Trương giận dữ, lại dám to gan lớn mật đến đây mạo danh. Bởi vì bọn hắn trả cho chúng ta mỗi người 100 lượng vàng. Mã Nhị Thuận cúi đầu nói. Mỗi người 100 lượng vàng, ra tay thật hào phóng. Tô Phóng lắc đầu thở dài. Coi bộ, các ngươi thật sự không biết gì. Đúng a, Lôi Ngọc chậm rãi gật gật đầu. Người không biết gì thì không có giá trị tồn tại. Ta biết, Phan Văn bỗng nhiên hét lớn. Nhân ra ta nhớ ra rồi, trong 6 người kia có một người thanh âm đặc biệt trầm thấp. Đúng, Mã Nhị Thuận vội vàng bổ sung. Còn có một người trên tay trái không? Trên cổ tay phải có một vết bớt màu đỏ. Đúng, Phan Văn nói tiếp, chính hắn cởi khăn che mặt cho chúng ta. Lời này là thực, Lôi Ngọc nhíu mày, thật sự, thiên chân vạn xác, Mã Nhị Thuận chỉ thiên thề địa. Hận không thể móc cả tim ra. Bọn hắn chỉ nói cho chúng ta nghe những chuyện nhỏ, đến lúc đó sẽ có hỗn loạn, chúng ta có thể nhân cơ hội trốn. Ai biết tai y buồn rười rượi thở dài. Một tiếng, Nhị Thuận ca Phan Văn ủy khuất xoa xoa khóe mắt. Phan lão đệ Mã Nhị Thuận nghe tiếng tha thiết trông sang. Hai người bọn hắn nước mắt lưng tròng nhìn nhau. Loại tình cảm đồng bệnh tương lân trào ra không thể vãn hồi. Trong khoảng thời gian ngắn, từ bi thương, đến sợ hãi, buồn khổ, sầu bi tất cả hợp lại rồi bạo phát, hóa thành tiếng khóc khẩn khẩn thiết thiết, thê thê lương lương, ô, Phan Văn rút ra một cái khăn hoa khóc thút tha thút thít. Tựa như nước chảy sông dài, Văn tĩnh tĩnh, hoa, Mã Nhị Thuận lại giống như nước sông Trường Giang. Cào khóc hô to, đấm ngực dậm chân, phát tiết ngàn dặm, khóc đến thiên hôn địa ám. Nhật nguyệt vô quang, cái này chỉ có thể dùng một chữ để hình dung. Thảm a, hù mọi người đứng xem đều muốn nhao nhao chạy trốn. Che tay giả điếc, sư phụ, Phỉ Dung nhìn người trước mặt khóc chảy thành sông. Hỏi nhỏ, có phải hắn nghĩ ngươi muốn chặt ngón tay hắn nên mới khóc thương tâm như vậy? Bé con ngẫm, không tự chủ nhăn lại khuôn mặt nhỏ nhắn. Thật sự cần ngón tay sao? Chặt ngón tay nhất định sẽ rất đau. Lời vừa nói ra, tiếng khóc như sấm, khụ, Lôi Ngọc giả bộ ho khan một tiếng. Được rồi, hôm nay sư phụ nể mặt ngươi, tha cho bọn hắn một lần. Nói cũng kỳ quái, mới nói một câu, mưa to như chút nước đã hóa thành mưa phùn giả dích. Này, nghe thấy không, Tô Phóng khoan thai, hai người các ngươi còn không mau đi, nếu chờ chúng ta thay đổi ý kiến. Một câu chưa hết, hai người đương đau thương muốn chết trên mặt đất đã sinh long hoạt hổ nhảy bật người lên. Nhanh như chớp chạy vội xuống lầu. Nhìn tốc độ kia, nói là chạy nhanh như thỏ cũng không quá lắm. Ngón tay các ngươi bổn cốc chủ tạm thời nhớ kỹ. Trong mắt Lôi Ngọc hiện lên một tia rào hoạt quang mang. Cao giọng, lần sau gặp mặt, mang cả tiền lời đến cho ta. Phanh, Quang Cô Lỗ Lỗ Lỗ nghe thanh âm này, hiển nhiên đã có người nửa đường sải chân lăn xuống lầu. Ai nha, Thủy Dung đặt một tay lên tay vị, thân mình tròn vo nhoài ra nhìn dưới lầu. Cẩn thận, Thạch Mạc Phi tiến lên ôm chặt eo Thủy Dung. Chính mình lại nhịn không được mà thò đầu ra. Thiếu chủ, hai hài tử phiêu phiêu đáng đáng. Tư thế nửa treo nửa dắt trên không trung khiến cho Nguyễn Thiên Phong và Lâm Hạo sợ tới mức hồn phi phách tán. Hai người nhất tề vắt chân chạy như điên, dùng sức chụp tới trước. Hậu quả của việc dùng sức quá mạnh là bốn người ngã chồng lên nhau ở cửa thang lầu. Khuỷu tay Thủy Dung đánh vào ngực Lâm Hạo, chân trái Lâm Hạo dẫm lên chân phải Nguyễn Thiên Phong rối loạn qua đi đến hồi kết thúc. Thạch Mạc Phi lẳng lặng ngồi trên bụng Nguyễn Thiên Phong đang ngửa mặt nằm thẳng cẳng. Nhìn xuống dưới lầu, lại nhìn Lâm Hạo cũng biến thành đệm lưng cho Thủy Dung bên cạnh. Lẩm bẩm nói, thật đáng thương, đêm dài người tĩnh, mọi thanh âm câu tịch, ngoài thành Từ Châu, sâu trong rừng rậm, bốn người bịt mặt, hai người khom lưng cúi đầu, phục sức một hồng, một lam, hai người khoanh tay mà đứng, y sam một thanh một hắc. Các ngươi làm việc kiểu gì vậy? Hắc y nhân bịt mặt cao cao gầy teo không vui nói. Ngay cả việc nhỏ như thế cũng không làm được. Khởi bẩm trang chủ, hồng y nhân bịt mặt thanh âm trầm thấp cúi đầu sợ hãi. Chuyện này vốn rất thuận lợi. Chính là ai biết nửa đường lại mặc danh kỳ diệu chạy ra hai tên gia hỏa thuộc hạ vì thế mới thất thủ. Nga! Hắc y nhân bịt mặt hiển nhiên phi thường vừa lòng với hai chữ trang chủ phía trước. Giọng điệu lập tức dịu đi không ít, các ngươi có biết hai tên gia hỏa gây rối kia đến tột cùng là ai? Thuộc hạ chỉ biết một tên trong đó có công phu ám khí rất cao. Tên còn lại chỉ công lại càng xuất thần nhập hóa, nghe nói hình như là Toái Tâm Chỉ. Toái Tâm Chỉ, thanh y nhân bịt mặt dáng người cường tráng, lưng hùm vai gấu đột nhiên cả kinh. Chẳng lẽ chính là Tô Phóng? Thuộc hạ không biết, Lam y nhân bịt mặt luôn giữ im lặng khom người cung kính. Thuộc hạ chỉ nghe người kia gọi hắn là A Phóng, nói như thế. Ánh mắt hắc y nhân bịt mặt chớp động, người có công phu ám khí rất cao kia đích thị là Lôi Ngọc. Này y tự xưng cốc chủ, nhưng thuộc hạ còn chưa thể xác định. Hồng y nhân bịt mặt trần trờ, xem bề ngoài thì một chút cũng không giống. Bất quá võ công của bọn hắn đích thật sâu không lường được. Ngô Hắc Y Nhân bịt mặt trầm ngâm thật lâu, lập tức phái người đi điều tra thân phận hai người kia cho rõ ràng. Còn có, đừng xuống tay trong thành Từ Châu nữa. Nơi này dù sao cũng là địa bàn của Nguyễn Thiên Phong và Lâm Hạo. Lần này việc cơ mật bại lộ, bọn hắn chắc chắn sẽ cảnh giác, hết thảy chờ hai tên tiểu quỷ rời khỏi Từ Châu rồi nói sau. Tránh khiến cho bọn hắn hoài nghi, rõ, dù sao sớm hay muộn hai tiểu quỷ kia cũng phải đến Dương Châu. Thanh y nhân bịt mặt cười nhe răng, các ngươi dọc đường cần chiêu đãi nhị vị thiếu gia cho ổn thỏa. Nhất định phải bắt sống, thỉnh các chủ yên tâm, Lam y nhân bịt mặt định hót, thuộc hạ nhất định tận tâm tận lực, quốc cung tận tùy, ta còn chưa phải các chủ, lão hồ, ngươi xưng hô như thế. Ta đảm đương không nổi, thanh y nhân bịt mặt tuy giọng điệu lạnh nhạt, nhưng ánh mắt lại khó nén mừng thầm, cho thấy nội tâm thập phần hưởng thụ. Hắc hắc, hắc y nhân bịt mặt ngoài cười trong không cười, ngươi còn khiêm tốn cái gì? Chỉ cần qua 25 tháng 3, ngươi chính là các chủ địch hoa các, còn ta, ngươi cũng sẽ đi lên ngai vàng trang chủ truy nhật sơn trang. Đến lúc đó thiên hạ bạch đạo liền ở trong tay chúng ta. Thanh y nhân bịt mặt âm hiểm kéo dài tiếng nói. Tầm mắt hai người đụng nhau, đồng thời cười to, ha ha ha ha ha. Trong rừng cây yên lặng thoáng chốc vang lên một trận ồn ào khó nghe. Vọng cửu các, giờ hợi, sao trời dày đặc bóng đêm thâm trầm. Hai bóng người lén lút từ trong phòng chạy ra, khẽ bước về hướng một gian xương phòng hậu viện. Hai người một đông một tây cuốn tới cửa xương phòng, bỗng nhiên phát hiện đối diện có người, nương theo ánh trăng nhìn lên, không hẹn mà cùng thất thanh kinh hô, là ngươi, nói xong, đồng thời che miệng, hắc hắc, chờ trong chốc lát, thấy trong xương phòng không có động tĩnh, Nguyễn Thiên Phong mới cười khan một tiếng, kỳ quái, Nửa đêm Lâm Đà Chủ không nằm nghỉ ngơi trong phòng. Lén lút tới đây làm gì? Nguyên lai ngươi cũng biết bây giờ là nửa đêm à? Lâm Hạo không khách khí đảo cặp mắt trắng dã với hắn. Vậy ngươi giáo giác ở đây làm chi? Ta, hắc hắc, Nhãn Châu Nguyễn Thiên Phong xoay động. Ta đặc biệt đến xem thiếu chủ chúng ta ngủ có ngon không? Hắn liếc xéo Lâm Hạo. Ta xem ngươi bộ dạng khả nghi. Rõ ràng trong lòng có quỷ. Hừ, chỉ có ngươi được phép tới thăm thiếu chủ. Còn ta thì không sao. Lâm Hạo đúng lý hợp tình hỏi lại. Ta cũng rất quan tâm thiếu chủ chúng ta. Chẳng lẽ tới thăm một chút cũng không được? Được, đương nhiên được. Cửa xương phòng không gió mà mở. Một tiếng nói tao nhã êm tai từ trong phòng từ từ truyền ra. Tất cả vào đi, cẩn thận đừng đánh thức thiếu chủ các ngươi. Nguyễn, Lâm hai người đưa mắt nhìn nhau. Ngươi chừng ta, ta chừng ngươi. Tâm không cam tình không nguyện rồi lại vô kế khả thi bước chân vào phòng. Trong xương phòng ngăn thành hai gian. Gian trong một mảnh tối đen. Gian ngoài thì thắp một chiếc đèn không quá sáng. Nhưng đủ để khiến cho người ta nhìn rõ bài trí. Phòng thập phần rộng rãi. Góc tường xếp gọn một đôi bình cổ tiền triều to lớn. Trên tường trừ bỏ mấy tấm tranh chữ. Không còn vật nào khác. Trong phòng bày biện một giường. Một bàn, bốn ghế. Có vẻ sạch sẽ phi thường trang nhã. Tổ phóng đứng ở cửa. Cười hì hì nhìn khách đêm khuya không mời mà tới. Lôi Ngọc một tay nâng đèn. Một tay ra hiệu cho bọn họ chờ có lên tiếng. Đưa mắt bảo đi theo mình vào phòng trong. Trên giường lớn mềm mại thoải mái. Hai hài tử đang ngủ say sưa. Bàn tay nhỏ bé trắng trẻo của Thủy Dung lỏng lẻo bắt lấy y phục của Thạch Mạc Phi. Một cánh tay của Thạch Mạc Phi đặt trên vai Thủy Dung. Hai người mặt thiếp mặt, đầu đụng đầu, còn lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Thật đáng yêu, Nguyễn Thiên Phong thấy thế thiếu chút không khống chế nổi bản thân mà tràn ra nước miếng. Đi ra ngoài, nhẹ nhàng dịch góc chăn cho hai hài tử đang ngủ say. Lôi Ngọc dẫn hai thuộc hạ trung thành thừa dịp bóng đêm mờ mịt sập soạng tới thăm thiếu chủ của mình đi ra phòng ngoài. Bọn hắn ngủ ngon giấc không? Tô Phóng ngồi dựa trên ghế bạch đàn, bộ dạng lười biếng hỏi. Ngon, ngon lắm, Lâm Hạo nhìn trái nhìn phải, có chút không tự nhiên trả lời. Nếu hai vị đã thăm thiếu chủ của các ngươi xong, vậy mời trở về đi. Lôi Ngọc lẳng lặng đặt ngọn đèn trên tay xuống bàn. Rõ ràng nói, này Nguyễn Thiên Phong ấp a ấp úng. Kỳ thật, Lôi Cốc Chủ, Lâm Hạo ngập ngừng, tại hạ, các ngươi đến tột cùng muốn nói gì? Lôi Ngọc nhíu mày, khụ khụ. Nguyễn Thiên Phong nhìn Lâm Hạo ở bên, bất an đứng thẳng, cách Lâm Hạo dùng khóe mắt liếc Nguyễn Thiên Phong. Muốn nói lại thôi, ta đoán một chút. Tô Phóng rót cho mình chén nước, không nhanh không chậm hỏi. Các ngươi đêm khuya đến tận đây. Là vì sáu người ra tay đánh lén trên tửu lâu hôm nay. Đúng vậy, Nguyễn, Lâm hai người liếc nhau. Gật đầu thừa nhận, chính là ta không muốn cho người này dự tính. Hai người cơ hồ đồng thời mở miệng. Lại đồng thời câm miệng, trừng mắt với nhau giống như gà trọi. Ai cũng không chịu lui nửa bước. Ta hiểu rồi, Lôi Ngọc tỏ vẻ thông hiểu. Đồng tình nói, trong băng xuất hiện kẻ phản nghịch. Chuyện xấu xí như vậy. Đương nhiên không thể để cho kẻ khác biết. Làm sao ngài biết, Nguyễn, Lâm hai người chợt cả kinh. Rồi sau đó nghẹn họng chân chối nhìn nhau. Trong ánh mắt tràn ngập không thể tin. Thật lâu sau mới tỉnh lại. Há to miệng chỉ đối phương. Ngươi cũng là, quả thế, Tô Phóng vừa lòng vuốt cằm. Xem thần sắc buổi trưa của các ngươi. Chúng ta đã đoán được 7-8 phần. Hiện giờ có vẻ hoàn toàn chính xác. Ai, Nguyễn Thiên Phong thở dài, suy sụp nói, nhị vị thật là mắt sáng như đuốc, nhìn rõ mọi việc, đúng a. Lâm Hạo thở dài theo, cái gì cũng không thoát khỏi ánh mắt nhị vị, đã khích lệ rồi. Lôi Ngọc tùy tay lôi ra một cái ghế, thong dong ngồi bên cạnh Tô Phóng, cười tươi như hoa, chúng ta muốn nghe cao kiến của các ngươi, mọi người không ngại thì ngồi xuống hảo hảo trò chuyện. Một cái bàn, bốn người, thực không dám giấu giếm, nín đến nửa ngày rốt cục quyết định phun ra. Nguyễn Thiên Phong trên mặt thần sắc lo lắng, chưa hôm nay hai người cầm đầu định bắt cóc thiếu chủ kia. một người trong đó thân hình động tác phi thường tương tự với đàn chủ phân đàn Hoài An của Tệ Trang Tử Mẫu Quải Lê Thượng. Hơn nữa, đúng như lời Phan Văn, thanh âm của hắn cũng thập phần trầm thấp. Vì vậy, tại hạ hoài nghi, người hoài nghi hắn là Lê Thượng, Tổ Phóng Nhất Châm Kiến Huyết. Không sai, trầm mặc một lát, Nguyễn Thiên Phong nói từng chữ, người thì sao? Lôi Ngọc Tà Mâu liếc về phía Lâm Hạo không nói tiếng nào. Nhắc tới cũng thật khéo. Lâm Hạo thần sắc ngưng trọng. Người cầm đầu kia có vài phần giống với đà chủ phân đà Hoài An của Tệ Các Phích Lịch Trưởng, Hồ Khai Tuyền. Nghe Mã Nhị Thuận nói trên cổ tay phải của một người có một vết bớt màu hồng. Cũng phù hợp với đặc trưng của Hồ Khai Tuyền. Nói như vậy, Lôi Ngọc ngước đôi lông mày tú khí. Người này vô cùng có khả năng là Hồ Khai Tuyền. Đúng vậy, Lâm Hạo hơi buồn khổ nói. Ngô Tô Phóng suy nghĩ. Nếu suy đoán này là chính xác, vậy vì sao Lê Thượng của Truy Nhật Sơn Trang lại liên thủ với đối thủ cạnh tranh Hồ Khai Tuyền của Địch Hoa Các bắt cóc thiếu chủ của mình? Suy đoán hẳn là đúng. Trong mắt Lôi Ngọc tinh quang chợt lóe. Về phần tội danh bắt cóc thiếu chủ bổn môn, không phải một người chủ trì phân bộ có thể đảm đương nổi. Sau lưng hai người bọn họ tất nhiên có bàn tay khác. Tệ nhân cũng nghĩ vậy. Nguyễn Thiên Phong liên tiếp gật đầu. Bằng vào một Lê Thượng. Hắn còn chưa có lá gan kia. Đúng a, Lâm Hạo khinh thường. Hồ Khai Tuyền chỉ giỏi mồm miệng. Cả ngày chỉ biết a dua bợ đỡ nịnh hót. Nếu sau lưng không có chỗ dựa. Đánh chết y cũng không dám có ý đồ động vào thiếu chủ. Bọn hắn vừa mới thất thủ. Tất sẽ ngóc đầu lại. Hai mắt đậu xanh của Nguyễn Thiên Phong không ngừng đảo tới đảo lui. Việc khẩn cấp trước mắt là làm sao đưa thiếu chủ an toàn đến bên trang chủ. Còn có, Lâm Hạo bổ sung, việc thiếu chủ bị tập kích cũng cần cấp báo với các chủ. Ta biết rồi, Tô Phóng nhìn bốn ánh mắt tràn đầy kỳ vọng trước mặt. Nội tâm đã hiểu rõ. Các ngươi muốn nhờ chúng ta đem Mạc Phi và Dung Dung đến Dương Châu gặp trang chủ và các chủ của các ngươi. Dù sao chúng ta vốn đã hẹn cùng bọn Dung Dung đến Dương Châu. Lôi Ngọc cười, thuận tiện đi bái phỏng Thạch trang chủ và Thủy các chủ cũng không sao. A Phóng, ngươi thấy thế nào, Tiểu Ngọc Nhi, Tô Phóng cợt nhà nhún vai. Vì ngươi, ta không có ý kiến. Đa ta nhị vị, tại hạ vô cùng cảm kích. Không đợi Lôi Ngọc quảng cho Tô Phóng ánh mắt xem thường. Nguyễn Thiên Phong cùng Lâm Hạo đã mừng rỡ như điên đứng dậy cung kính lạy dài thi lễ với bọn hắn. Nhị vị yên tâm, Tô Phóng cam đoan, chúng ta tuyệt sẽ không để đồ đệ mình thiếu một cái lông tơ. Về chuyện của Lê Thượng và Hồ Khai Tuyền, ánh mắt hắn híp lại. Tiểu Ngọc Nhi, ngươi còn nắm chắc không? Đương nhiên, Lôi Ngọc khẳng định, cái gì, Nguyễn, Lâm hai người ở một bên nghe không hiểu ra sao. Ta đã hạ vào cổ tay bọn hắn một loại thuốc. Lôi Ngọc chậm rãi giải thích, trong vòng nửa tháng, trên thân người bị hạ sẽ có một mùi độc đáo. Chỉ cần lướt qua trên đường trong thành Hoài An, là thật là giả lập tức sẽ lộ chân tướng. Thì ra là thế, Nguyễn, Lâm hai người tỉnh ngộ. Việc này phiền Lôi Cốc chủ lo lắng. Nguyễn Thiên Phong hữu lễ, không vấn đề, Lôi Ngọc một hơi nhận lời, sóng mắt y lưu truyền, khẽ nhăn mày cười yếu ớt, thực ra tại hạ có một chuyện muốn phiền nhị vị, Lôi Cốc chủ thỉnh giảng, tệ nhân sẽ dốc toàn lực ứng phó, không phụ ngài sở thác, mỹ nhân như ngọc, thổ khí như lan, Nguyễn Thiên Phong trộm lau nước miếng nơi góc miệng, tỏ vẻ quyết tâm, lần đi Dương Châu này sự tình trọng đại. Không bằng chia binh làm hai đường, một sáng một tối cho thỏa đáng. Lôi Ngọc nghiêm trang đề nghị, Lôi Cốc chủ nói đúng. Lâm Hạo có chút tán thành, A Phóng cùng ta và Mạc Phi, Dung Dung đi đại đạo lôi kéo sự chú ý của bọn hắn. Lôi Ngọc cười không hảo ý, hai người các ngươi cùng nhau ám độ trần thương. Đi trước tới Dương Châu mật báo, thế nào, cùng nhau, Nguyễn Thiên Phong không khống chế nổi bi thảm kêu một tiếng. Không dám tin, ta và hắn, Lâm Hạo giật mình mở to hai mắt, liên tục lắc đầu, Lê Thượng và Hồ Khai Tuyền còn có thể liên thủ, các ngươi vì sao không thể? Lôi Ngọc thoáng chốc biến sắc, mặt trầm như nước, này Nguyễn, Lâm hai người bị hù nhảy dựng, đưa mắt nhìn nhau, đúng a, Tô Phóng phụ họa, mọi người đều biết hai người các ngươi thủy hòa bất dung. Lần này phải dùng phương pháp trái ngược, khác thường mới có thể chiến thắng. Cũng đúng, Nguyễn Thiên Phong và Lâm Hạo lại nhìn nhau, miễn cưỡng thừa nhận, vậy cứ làm thế đi. Lôi Ngọc dứt khoát, sáng mai chúng ta mang bọn nhỏ đi trước. Về phần các ngươi, chỉ cần không khiến cho người ta hoài nghi, vì các ngươi hóa trang thành huynh đệ, tỷ đệ, phụ tử, mẫu tử, phu thê, cái gì cũng được, y dùng sức đẩy hai người đã hóa đá ra khỏi cửa. Trở về mà hảo hảo thương lượng. Phanh, cửa xương phòng vô tình khép lại, đánh thức hai tượng đá tỉnh tỉnh mê mê. Hai người không hẹn mà cùng sờ sờ mũi, lại nhìn cánh cửa đã đóng, chỉ phải từng bước ủ rũ quay về tiền viện. Phốc, hai người vừa đi, mỹ nhân trong xương phòng nhịn không được mà bật cười. Cái gì, phương pháp trái ngược, khác thường mới có thể chiến thắng. Nói cho cùng, ngươi không phải muốn đùa cợt bọn hắn sao? Chẳng lẽ ngươi không phải? Tô Phóng cười xấu xa, duỗi cánh tay ôm eo người yêu, chạm môi vào cần cổ mảnh khảnh xinh đẹp. Hay là thôi đi, thời điểm đôi môi cách nhau trong gang tấc, Lôi Ngọc đột nhiên đẩy tay Tô Phóng ra, bộ dạng uể oải đứng dậy. Vì sao? Tô Phóng than thở một tiếng, bất mãn nói, ta không quan tâm, ngươi không quan tâm, còn ta để ý. Lôi Ngọc ghé mắt chừng hắn một cái. Đừng dậy hư tiểu hài tử. Y quay đầu về phía phòng trong gì gì nói, nếu tỉnh rồi thì ra đây đi. Hắc hắc hắc, sư phụ hai mái đầu tròn tròn từ sau cửa cẩn thận dò xét đi ra. Hai nhãn tình đen nhánh, linh động mà nghịch ngợm nháy mắt không ngừng. Hắc hắc hắc, Lôi Ngọc hai tay ôm ngực, ngoài cười trong không cười nói, các ngươi cũng quá coi thường sư phụ rồi, nằm trên giường nghe lén thì thôi đi, cư nhiên còn dám trộm nhìn lén. Các ngươi nói, lúc này phải phạt thế nào? Lôi thúc thúc, Thạch Mạc Phi đỏ mặt, vội vã tiến lên biện dài. Chúng ta không có nhìn lén. Thật sao? Lôi Ngọc tà tà nâng một bên mày. Thật sự, Thủy Dung lôi kéo góc áo Lôi Ngọc, liên tiếp nói, sư phụ, chúng ta thật sự không muốn nhìn trộm các ngươi hôn môi. Đúng à, Thạch Mạc Phi nói tiếp, chúng ta vừa mới đi ra, liền thấy các ngươi muốn hôn môi. Cho nên hắn tò mò hỏi, sư phụ, hai nam nhân cũng có thể hôn môi, ta nghe người khác nói như vậy là không đúng, chính là, ngươi là sư phụ ta, sư phụ làm như vậy hẳn là đúng phải không? Khụ đồ đệ, Tô Phóng ho khan một tiếng, nghiêm mặt, có lẽ rất nhiều người sẽ nói làm vậy là không đúng. Nhưng trong mắt sư phụ ngươi và Lôi Thúc Thúc, chỉ cần hai người thích nhau thì không có gì không thể làm. Nga, Thạch Mạc Phi cái hiểu cái không gật gật đầu, ta hiểu rồi, chỉ cần hai người thích nhau, làm việc gì cũng không quan trọng, sư phụ, ta nói có đúng không? Ách, này không sai biệt lắm, Tô Phóng cười khổ, sư phụ, Thủy Dung ngẩng khuôn mặt đỏ bừng, cao hứng nói, ta và Mạc ca ca cũng có thể hôn môi sao? Ồ ồ, khụ khụ khụ khụ không, Lôi Ngọc mới vừa uống một ngụm nước liền sặc ngay trong họng. Tô Phóng hoảng đến mức nhanh chóng tiến lên vỗ lưng thuận khí cho y, không được. Y phủ định hoàn toàn. Vì sao? Thủy Dung ủy khuất, ta rất thích Mạc ca ca à. Ta cũng rất thích Dung Dung. Thạch Mạc Phi bày tỏ thái độ. Mạc Phi, Dung Dung, Lôi Ngọc nhìn hai hài tử ngây thơ. Ngữ trọng tâm trường dạy bảo. Hôn môi cũng không phải chỉ thích là được, ách còn cần có một loại cảm giác đặc biệt. Cảm giác đặc biệt gì? Làm thế nào mới có? Đúng vậy, vì sao các ngươi có thể hôn môi mà chúng ta lại không thể? Nhìn hai bảo bối tò mò liên tiếp truy vấn, Tô Phóng cùng Lôi Ngọc mệt mỏi nhìn nhau, không tự chủ được mà nổi lên cảm giác thất bại sâu sắc, muốn im lặng hỏi trời xanh. Cuối cùng, vẫn là do Tô Phóng bày ra dáng điệu sư phụ, hung dữ nghiêm mặt nói, tóm lại, hai người các ngươi không được hôn môi. Cũng không cho nhắc lại việc hôn môi. Về phần tại sao, đợi các ngươi trưởng thành sẽ biết. Hiện tại lập tức quay về phòng ngủ cho ta. Sáng mai còn phải lên đường. Chẳng lẽ các ngươi không muốn đi Dương Châu sao? Tô Thúc Thúc thực hung dữ nga. Thủy Dung vỗ vỗ ngực. Nhỏ giọng nói thầm, Dung Dung sợ hãi. Đừng sợ, Thạch Mạc Phi bắt chước bộ dạng giúp Lôi Ngọc vỗ lưng lúc nãy của Tô Phóng. Vừa nhẹ nhàng vỗ về lưng Thủy Dung. Vừa an ủi, sư phụ ta chỉ nói ngoài miệng vậy thôi, không tức giận thật đâu. Tiểu tử, Tô Phóng nghe thấy thế vừa bực mình vừa buồn cười, lập tức hung tợn quát, còn không lên giường, ta sẽ đánh mông ngươi. Đã biết, Thạch Mạc Phi nghịch ngợm tặng cho Tô Phóng một cái mắt quỷ thật to. Nắm tay Thủy Dung nhanh chóng bò lên giường lớn, thư thư phục phục nằm xuống. Này, Tô Phóng khóc không ra nước mắt, đấy đâu phải giường các ngươi. Hôm nay chúng ta muốn ngủ cùng sư phụ. Thủy Dung dương dương tự đắc tuyên bố. Dung Dung Lôi Ngọc không thể làm gì ngoài thở dài. Nhìn thấy hai hài tử nằm trên giường kiên quyết không chịu đứng dậy. Tô Đại Lâu chủ Chiêu Mộ Lâu và Lôi Đại Cốc chủ Tuyệt Tâm Cốc uy danh lan xa trong chốn võ lâm chỉ đành trừng mắt khuất phục. Dưới bốn đạo mục quang hưng phấn, chờ đợi, hy vọng cùng cầu khẩn. Hai người bất đắc dĩ cởi bỏ ngoại y, một trái một phải đem tiểu đồ đệ đáng yêu và bướng bỉnh đặt ở chính giữa. Quên đi, thỉnh thoảng nếm thử tư vị vừa làm sư phụ vừa làm cha cũng không tồi trước khi tắt đèn. Trong đầu Tô Phóng và Lôi Ngọc không hẹn mà cùng hiện ra một ý nghĩ như vậy. Cách chương.